Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại cậu Triệu trong tập số 16, có là tập cuối cùng nằm trong series Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký của tác giả Quang Triệu. Thưa quý vị, tập số 16 có tựa đề là Đại Kết Cục. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn bộ dạng bị ổi vô liêm sỉ dâm đáng đê tiện của Triệu Chân Nhân lúc này, thực sự khó có thể dùng từ ngữ nào để lột tả. Mang tiếng là một tồn tại thần cấp mà chẳng ra dáng một chút nào. Thậm chí còn có phần của phường lưu manh trộm gà cắp chó sẽ hạ giới hơn. Suy cho cùng có lẽ là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Câu này để miêu tả về Triệu Chân Nhân là chính xác nhất. Cậu chúa tiên giới thổ lượng hồn lan tức đến rồi cả bọt mép. Hình ảnh cái tên khốn kiếp này khi trước ở hạ giới làng Thượng Lâm đã giờ trò hèn hạ, đốn mạc với cả công chúa của tiên giới cao quý như nàng. Thật sự là không thể nào chấp nhận được. Người cái tên vô sỉ này, thật không ngờ có mấy năm không gặp mà trình độ của người đã lên đến mức độ này. Quả nhiên là lợi hại. Thế nhưng mà hôm nay gặp được bổn công chúa ở đây, người chỉ có chết. Đừng có hòng mà chạy trốn. Ta sẽ chặt tay của ngươi để xem ngươi còn làm điều sằng bậy với ai được nữa. Thuần lượng hồn lan nhìn Triệu Chân Nhân bằng một ánh mắt không thể tin nổi. Cái tên mà ngày xưa đã cố ý làm nhục nàng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của nàng. Một công chúa kiêu ngạo, xinh đẹp là niềm ước mơ của không biết bao nhiêu vương công quý tộc khắp tiền giới. Chưa từng biết tới chuyện nam nữ là gì. Ấy vậy mà bị cái tên hèn hạ này làm nhục, dám bốc xôi sàm sỡ nàng. Việc này cho đến nay vẫn là điều khiến cho nàng hận, hận gã đến tận xương tủy. Nhớ như in khi đó gã dán vào người không biết bao nhiêu lá bùa, khiến cho nàng không cử động được, sau đó thì loạn động tay chân. Đây chính là một sự sỉ nhục. Bí mật này nàng vẫn giữ cho đến hôm nay. Nhiều lần ngủ mơ cũng cảm thấy tức giận. Ấy vậy mà lúc này đây lại gặp được hắn. Việc này đúng là cầu trả được. Cậu chúa nào chứ? Ta bị mất trí nhớ với cả công chúa thì ta quen nhiều lắm. Nào là công chúa long tộc, công chúa ma tộc, chứ công chúa tiên giới ta đã gặp bao giờ đâu mà biết. Triệu Chân Nhân tỏ ra chẳng sợ hãi, lén nhìn bộ ngực đang phập phồng của công chúa tiên giới. Hiện tại vì tức giận mà nhấp nhô lên xuống kịch liệt. Trong đầu không khỏi có những suy nghĩ so sánh trừu tượng. Người mồm mép khá lắm. Có lẽ ta phải đánh cho người mới nhớ ra được. Dứt lời không để Triệu Chân Nhân kịp phản ứng, thổ lượng hồn lan liền vung tay, một ngọn trường tiên bằng gân rồng liền phóng vụn về phía gã, rồi quấn quanh người của gã thật chặt. Đúng lúc này nàng giật mạnh, Triệu Chân Nhân giống như một cái bịch bông bị kéo về phía của nàng. Tất cả hành động của thổ lượng hồn lan diễn ra nhanh đến mức không tưởng. Chiêu thức biến hóa đẹp mắt như nước chảy mây trôi, khiến cho gã không kịp chạy trốn. Thực lực hiện tại của nàng bây giờ cũng đạt đến thánh ma đạo sư đỉnh phong, tương đương với bỉ hí. Nếu như chiếc phân thân ở dưới hạ giới năm xưa mà không bị Triệu Chân Nhân diệt sát, thì có lẽ bây giờ nàng cũng đã đạt đến mức độ thần cấp. Là một công chúa có thiên bẩm tu luyện, thêm vào đó lại được tiên giới hết sức bồi tài, cho nên tốc độ tu luyện của thuần lượng hồn lan nhanh đến mức không tưởng. Có điều đen đủi là phân thân ngày xưa đã bị Triệu Chân Nhân giết chết, cho nên hiện giờ cũng chỉ đạt đến mức thánh ma đạo sư. Tuy không mạnh giống như anh trai của mình là thuần lượng cây tồn, nàng chủ tu được bốn thuộc tính là hỏa, mộc, kim và thổ. Nhưng sức mạnh và tốc độ tu luyện của thuần lượng hồn lan ở tiên giới cũng là một thiên tài. Có điều là Triệu Chân Nhân muốn trêu đùa với nàng, cho nên mặc kệ để nàng khống chế. Chứ với trình độ của gã hiện tại, chút sức mạnh đó hiện giờ đã không vào trong mắt. Sao công chúa kéo ta mạnh vậy? Ôi đau quá, thì nhưng êm ái. Chẳng hiểu sao cây trường tiên của thuần lượng hồn lan khi kéo về phía của mình, Triệu Chân Nhân cũng nương theo lực kéo, cố tình đâm sầm vào người của nàng, tranh thủ dùng mặt đập vào ngực của công chúa tiên giới. Sau đó thì bù lu bù loa, tỏ ra đau đớn vô cùng. Người cái tên hỗn đản này, chết đi. Cảm giác đường phía ngực của mình vừa bị đụng chạm, nàng hết sức tức giận, liền vung chiếc roi trường tiên vụt túi bụi lên người của gã. Có điều là thân pháp của Triệu Chân Nhân quá nhanh, quá nguy hiểm cho nên chẳng hề trúng. Cậu chúa bao năm qua nàng vẫn vậy, vẫn êm ái và chắc chắn đầm tay như ngày nào. Cơ mà lần này thì nàng thơm lắm, ta thích, ta thích. Gã xoa hai tay vào nhau rồi đưa tay vuốt vuốt sống mũi, bộ dáng hết sức bị ổi. Thuật lượng hồn lan tiếp tục bị gã trêu đùa, càng khiến cho nàng trở nên bực mình. Có điều pháp lực hiện tại không biết mình có thể làm được gì gã. Cây trường tiên của nàng vừa xuất ra, nó là thứ pháp bảo vô cùng lợi hại, được chính phụ thân của nàng là thuần lượng cầu kết đặc tặng cho. Thuần lượng kết cầu đặc chính là kẻ mạnh nhất trên tiên giới, tương truyền thành danh cùng thời ma chủ ma giới, tất đạt đa bé cái hạt lu, còn hóa thần trước cả với thánh tình. Pháp lực của lão ta sâu không thấy đáy, ngay cả tất đạt đa bé cái hạt lu cũng chưa từng thấy được chân diện thực sự của thuần lượng cái cầu đặc. Sống không biết bao nhiêu vạn năm cầm trịch một cõi, xây dựng trên cơ đồ tiên giới phương Bắc mạnh mẽ như hiện tại. Thế nhưng tham vọng của lão ta quá lớn, muốn gây dựng một đế chế thật nhiều những pháp sư có thực lực cao cường. Mà phương thức nhanh nhất đó chính là bắt lấy long tộc, rồi rút long linh lực ra. Long tộc nào có pháp lực càng cao thì càng có nhiều người bên phe tiên giới được hưởng lợi. Với giá tâm muốn vun vòi bạch tuộc ra khắp tam giới, làm bá chủ thiên hạ, cho nên việc chạm trán lần này đó là điều khó tránh khỏi. Có điều Triệu Chân Nhân bất ngờ xuất hiện trên hạ giới, một tiên nhân loại phương Nam vô cùng đặc biệt, khiến cục diện lúc này vẫn còn là một ẩn số. Long tộc là yêu thú có thực lực mạnh cho nên tốc độ sản sinh vô cùng chậm. Chính vì vậy mà long tộc càng ngày càng ít truyền nhân. Trên đi ai thì mất đi người đó, đồng nghĩa long tộc mất đi thêm một nguồn sức mạnh, sẽ yếu hơn so với ma tộc và nhân tộc tiên giới phương Bắc. Còn về phe của nhân tộc riêng hạ giới, thì từ khi thầy Vạn tức Thánh Tình mất tích, thì gần như không còn chút tiếng nói nào nữa. Cho nên việc công phúc và tiêu độ mất tích, khiến cho cả long tộc đứng ngồi không yên. Hèn hạ, người ngoài cái tính đê tiện đó còn làm được gì không? Cậu chúa tiên giới ban đầu tưởng Triệu Chân Nhân dễ ăn, muốn một chiêu bắt sống lấy gã. Bằng thực lực thánh ma đạo sư đỉnh phong của nàng, cộng với thứ pháp khí là ngọn trường tiên, đừng đích thân cha của nàng tồn tại thần cấp luyện hóa ra. Thế nhân loại trước mắt này có chạy vào thúng cũng không thể thoát được. Ai dè những chẳng làm được gì hắn mà còn bị Triệu Chân Nhân đập mặt vào ngực của mình. Cứ va chạm mạnh khiến cho nàng cảm thấy hơi đau, lúc này vừa xấu hổ vừa cảm thấy bị nhục, cho nên nhìn Triệu Chân Nhân bằng một ánh mắt đề phòng. Chẳng những Triệu Chân Nhân không cảm thấy xấu hổ, mà lúc này vẻ mặt còn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, lẫn đau khổ nói với công chúa tiền giới. Giọng điệu tỏ ra vô cùng dâm đãng. Từ ngày gặp nàng riêng hạ giới tại làng Thượng Lâm, ta đêm quên ăn ngày quên ngủ. Có lẽ hình bóng của nàng đã ấn tượng cực kỳ mạnh với ta, vì nàng làm cho ta thần hồn điên đảo, ta muốn tự sát. Nàng hãy đứng yên ở đó để đập mặt vào ngực của nàng chết quách đi cho rồi. Nàng đừng có cản ta. Nói rồi gắt đưa tay lên như muốn xông tới. Thuật lượng hồn lan sợ hãi liền lùi ngay lại. Đúng lúc này anh trai của nàng là thuật lượng cây tồn xuất hiện, nhìn Triệu Chân Nhân bằng ánh mắt vô cùng đề phòng. Chẳng hiểu tại sao khi tên này xuất hiện làm cho gã dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Mặc dù đã đạt đến thần cấp thì rất ít thứ có thể đe dọa được đến sinh mệnh. Có cảm giác tên này cực kỳ nguy hiểm. Trong suy nghĩ của thuần lượng cái tồn vẫn luôn cho rằng Triệu Chân Nhân chính là chủ của tiên giới. Gã không bao giờ suy nghĩ được rằng lũ người nhân tộc riêng hạ giới hạ đẳng yếu đuối là có thể đàn sinh ra một kẻ mạnh mẽ như vậy. Thuần lượng cái tồn lúc này liền cất tiếng. Nhân tộc, ngươi là người của tiên giới sao? Mạnh mẽ thế này sao lại đi theo phe long tộc? Cấp độ của ngươi đạt đến trình độ nào rồi? Tại sao lại định đánh cả con gái? Ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc hay không? Lời gầm đứa nó hay nói đạo lý, con mẹ nó ảo thật đấy. Đánh không lại chạy trốn xong bảo ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Triệu mỗ ta xưa nay chỉ biết trọng hoa khều nhụy, bóp ngọc cả trộm ngọc thôi. Con mẹ nó đúng là cái đồ ngụy quân tử văn vở lắm. Hỏi làm gì? Ta thấy ngươi phong độ đẹp trai, lại thấy xuất thân quyền quý có vẻ có học thức, nên muốn lãnh giáo vài chiêu. Cơ mà em gái của ngươi lại muốn bắt ta. Má nó, tiên nhân phương Bắc các ngươi đều xấu tính xấu nết như vậy hả? Cái gì cơ? Ngươi nói ai xấu tính? Tiểu nhân phương Bắc ta xưa nay làm việc gì cũng đều đường hoàng. Ngươi không thấy sao? Chúng ta đường hoàng đến giữa đảo rồng này mà đánh vào trong Long Thần Điện, chứ không phải lén lút đâu mà ngươi nói chúng ta xấu tính. Mẹ nói chứ, nhân tộc tiên giới chúng ta vẫn có một khát vọng theo di nguyện của tổ tiên truyền lại, là mở rộng bờ cõi, khôi phục lại Trung Nguyên như giấc mơ Trung Hoa. Hôm nay cũng chính là ngày đó. Đây kia kia nữa, cả vùng biển này là của tiên giới phương Bắc, chính là đường chín đoạn này, hay còn gọi là đường lưỡi bò. Cả vùng biển này là của tiên giới phương Bắc chúng ta, đây đều là đất của tiên giới chúng ta. Nhìn tên thổn lượng cái tồn nói mà nước mồm nước miệng văng tung tóe, giơ chân múa tay loạn xạ, làm cho Triệu Chân Nhân cảm thấy buồn cười. Đúng là thủng rỗng kêu to. Má nó chứ, cái gì mà giấc mơ Trung Hoa, cái gì mà khôi phục Trung Nguyên, con mẹ nó đúng là trò nghề. Có Triệu Mỗ ở đây còn mõm hả? Cái tên này bị điên rồi. Người có biết làm gì thì ngon nhất không? Xào rau răm luộc chấm tương gừng hoặc là mắm muối ớt tỏi. Rất tình cờ ta cũng rất thích ăn lưỡi bò xào răm. Này thì lưỡi bò này ta cắt lưỡi ngươi, con bà nhà ngươi chứ. Nói đoạn thì Triệu Chân Nhân vung tay lên, một quầng sáng bảy màu nhanh như chớp lao lên thành một hình cây kéo khổng lồ, mang theo sức mạnh khủng khiếp. Sau đó đổ ùm vào trong thổn lượng cây tồn. Tốc độ nhanh không tưởng, luồng uy áp từ long linh lực màu tím trong cơ thể của Triệu Chân Nhân kết hợp với sức mạnh màu vàng của công pháp đa tình quyết khiến nó trở nên cực kỳ kinh khủng. Chiếc kéo dài dần biến thành thực thể, khi vừa xuất hiện tạo thành một dị tượng vô cùng to lớn. Nước biển phía dưới giống như là sôi lên sùng sục, khói bốc lên nghi ngút, không khí xung quanh vị trí chiếc kéo giống như bị nén lại, phát ra những tiếng kêu ù ù. Thổ lượng cái tồn giật mình kinh hãi, thật không ngờ cái tên này cực kỳ bị ổi vô sỉ. Chưa nói gì đã đánh, mẹ kiếp, tí nữa bố giã chết cụ mày, khốn nạn chẳng có tí phong phạm của quân tử gì hết. Nhưng gã cũng chẳng phải là một tên đần, ngay lập tức biến mất trực tiếp né chiêu vừa rồi của Triệu Chân Nhân. Gã cảm giác được cái kéo kia vừa rồi có thể uy hiếp được tính mạng của gã. Đành đến tồn tại thần cấp như thế này rồi, mà tất cả những thứ như đao kiếm bình thường cũng chỉ là mũi đốt cột đèn. Có đốt cong vòi cũng chẳng xi nhê gì, mà ngược lại còn khiến cho người ta bị đòn phản vệ mà chết chứ chả đùa. Gọi là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Thế nhưng lúc này đây, cái kéo bằng sức mạnh nguyên thần của Triệu Chân Nhân lại khiến cho gã cảm thấy uy hiếp. Có điều thổn lượng cái tồn lại quá coi thường sức mạnh của Triệu Chân Nhân. Khi gã vừa biến mất thì chiếc kéo lúc này cũng biến mất đuổi theo. Lúc gã xuất hiện thì nó lại hiện ra. Liên tiếp gặp những cái nhát cắt như máy hướng về tên công tử của tiên giới mà cắt. Lưỡi bò này láo nhau, lôi linh lực chi lực đa tình chi kéo quyết cắt cho ta. Triệu Chân Nhân lúc này máu đồng bào liền nổi lên, chẳng quan tâm mình là cao nhân đắc đạo con mẹ gì nữa, mà chỉ chăm chú đánh tên công tử tiên giới thổn lượng cây tồn láo tét mất dậy. Gã liên tiếp bắt quyết điều khiển cây kéo kia đuổi theo, muốn cắt chết cái tên mặt trắng công tử bột này. Cây kéo kia là gì? Tại sao nó cứ đuổi theo ta vậy chứ? Thổ lượng cái tồn lúc này cũng toát cả mồ hôi. Gã thực sự cảm thấy rất bực mình. Đường đường là cao thủ cấp thần, ấy vậy mà bị kẻ kia dí cho chạy trối chết. Gã vừa xuất hiện đã thấy chiếc kéo lù lù ở đằng sau lưng, đang đuổi theo mình sát nút, giống như hình với bóng. Điều này làm cho gã trở nên sợ toát cả mồ hôi. Chưa bao giờ thổn lượng cái tồn lại lâm vào tình trạng khốn nạn như bây giờ. Bên này Triệu Chân Nhân cũng khá là vất vả. Mục đích của gã là muốn dùng một chiêu bất kỳ đánh chết tên này. Trong đầu tính toán dồn lực tính chơi úp bài sọt. Đây là chiêu mà gã vừa mới thử nghiệm ra. Đổi lòng chi lực đa tình chi kéo quyết. Cái tên cũng như nghĩa, gồm có lôi linh lực biến dị màu tím, hợp với công pháp của đa tình quyết màu vàng, tạo nên một thức linh lực đặc biệt mạnh mẽ. Ngay như tồn tại cấp bậc hóa thần thuần lượng cây tồn kia cũng thấy vô cùng áp bức. Phải chạy như chó nhà có tang. Có điều là để điều khiển được cái kéo khổng lồ kia cũng tốn rất nhiều linh lực. Không may Triệu Chân Nhân vẫn còn mấy trái linh quả bảy màu. Đây là nguồn tài nguyên thiên địa rất dồi dào mà gã vẫn còn giấu chiêu bài phía sau. Nếu như tiếp tục dùng thứ ánh sáng bảy màu kia nén vào linh lực, sức mạnh của cây kéo kia chẳng biết thế nào mà lần. Điều này khiến cho Triệu Chân Nhân cảm thấy vô cùng hào hứng và kích thích. Ở phe Long tộc, tất cả mọi người đều nhìn thấy Triệu Chân Nhân đang đùa giỡn tên công tử tiên giới, giống như đang trêu đùa một đứa trẻ thì vô cùng hào hứng. Nhưng họ đâu biết được rằng Triệu Chân Nhân lúc này cũng chính đã cảm thấy nút không trôi. Má nó, cái tên kia chạy thật nhanh, đúng là đạt đến thần cấp cô khác. Nếu cứ như vậy, ta là tiêu tốn pháp lực trước mắt, khéo lại thua ngược thì bỏ mẹ, phải dùng kế mới được. Thổ lượng cái tồn cũng là cái tên vô cùng thông minh, đã vừa chạy trốn cây kéo kia vừa lén quan sát vẻ mặt của Triệu Chân Nhân. Thế tên này cũng chẳng để làm thoải mái gì, cả đoán là chiêu này sẽ tốn rất nhiều pháp lực. Đây chính là một cuộc chiến tiêu hao, bên nào bền hơn thì sẽ thắng. Vì vậy cho nên thổ lượng cái tồn càng tăng tốc bỏ chạy nhanh hơn. Vừa chạy tên này vừa cất giọng khiêu khích ngâm nga kích tướng. Má, cái thằng Triệu xấu tính ghê, chơi bẩn như thế ta chê rất nhiều, vậy mà cũng có người yêu, ta thề đứa ấy vừa liều vừa ngu. Triệu Chân Nhân, để xem ngươi làm được gì ta, chưa chào hỏi nhau đã bụp luôn, chẳng có phong phạm gì của một chân nhân cả, ta khinh. Thổ lượng kết tồn vừa thất ẩn thất thiện vừa châm chọc Triệu Chân Nhân, làm cho gã điên người lẩm bẩm. Má nó nữa, chờ đấy, ông mà bắt được thì chẳng phải là cắt lưỡi bò đâu, mà là cắt luôn cái ấy của ngươi, nhơn. Có điều là ở đẳng cấp hóa thần như thổ lượng cây tồn thì việc bắt gã cũng hết sức khó khăn. Tên này chủ tu là phong hệ nguyên lực, tốc độ thì cứ gọi là như gió. Gã thoát ẩn thoát hiện vô cùng linh hoạt, cho nên tạm thời Triệu Chân Nhân cũng chưa nghĩ ra đối sách, mà cứ im lặng quan sát, lấy tính chế đậm. Đúng lúc này thì những tiếng gầm gừ vang lên tựa như thiên quân vạn mã xuất hiện. Từ phương Bắc xuất hiện một cái thông đạo khổng lồ, bên trong có rất nhiều những đạo sĩ chui ra. Kẻ nào kẻ nấy đều ăn mặc chỉnh tề, quân tư trang vô cùng hoành tráng, có vẻ như cả một quân đoàn pháp sư, gương mặt vô cùng hung dữ. Tựa như là việc xâm chiếm biển Đông này đã được đám tiên nhân phương Bắc chuẩn bị từ rất lâu. Tiên giới phương Bắc bắt đầu giàn trận, có vẻ như trận này mặc nhiên thổ lượng cây tồn cùng Triệu Chân Nhân được coi là hai kẻ mạnh đánh với nhau. Bảy trưởng lão của tiên giới kẻ nào cũng là thần cấp, phía sau đều là một đống thánh ma đạo sư, khí thế vô cùng mãnh liệt. Bên Long Tầm thì chỉ có hai bố con ma chủ ma tộc cùng với Long Thần, gồm ba người là đạt thần cấp. Cả ba cũng hiểu hiện tại thì phải chiến. Cũng may Triệu Chân Nhân có sức mạnh cho nên có thể cầm cự, hay nói đúng hơn là đang chơi trò mèo vườn chuột. Ba kẻ được coi là mạnh nhất của tiên giới phương Nam, ba người có thể liên thủ cầm cự với đám trưởng lão phương Bắc. Cả ba đều hiện ra bản thể vô cùng mạnh mẽ, mặc dù nhân lực ít hơn, nhưng khí thế cũng chẳng thua kém với bảy trưởng lão hóa thần cấp phương Bắc là bao. Đặc biệt là khí thế của Tất Đạt Đa bé cái hạt lu, là biến ra bản thể của một quái vật ba đầu sáu tay khổng lồ. Còn có dáng hình to lớn hơn bị hít rất nhiều, có ba chiếc lưỡi dài đỏ lòm chạm ngực vô cùng ghê sợ, nhưng cũng không kém phần hoạt kê. Còn Tất Đạt Đa A Đà La không hổ là ma giới đệ nhất Mỹ Nam, chẳng biết gã có phải giấu giếm thân phận hay còn một lý do nào khác, ví dụ như có các người đẹp ở đây hay không. Thế nhưng gã biến ra thành một gã thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, hình thể đẹp như tạc, từng mối cơ giận vô cùng sức hút, mái tóc dài xõa xuống ngang vai, nói chung là rất cuốn. Ngay cả Triệu Chân Nhân nhìn thấy cũng không khỏi ghen tị đỏ cả con mắt. Phân Hồ cùng với Vật Dương thì càng không phải bàn, hai tên thì thảo với nhau bằng một giọng điệu ghen tị. Sư huynh, tại sao để lại luyện võ mãi không thành tinh thông võ nghệ? Tại sao thân hình ta không đẹp như của Triệu Chân Nhân và tên thái tử ma tộc kia chứ? Đùa, nếu mà ta có được thân hình kia, sau này tán gái thì khối cô nương dùng chứng, huynh có tin không? Phật Dương Đức nhìn Vân Hồ bằng một ánh mắt hồ nghi. Thế để có bao giờ ngắm nhìn hoàng hôn, nơi từng đàn chim bay dập dìu trong ánh chiều tà buông xuống chưa? Sư huynh nói đùa, chiều nào ta chả ngắm, Đẹp đấy nhưng có liên quan gì không hả? Thế đã chiêm ngưỡng những thác nước trắng xóa hùng vĩ, ào ào đổ xuống vực thẳm chưa? Cảm nghĩ thế nào? Huynh buồn cười. Chúng ta diệt trừ yêu cùng với triều đại ca, đã từng đi qua bao mảnh đất nơi hình chữ S này. Thiếu gì những cái con thác khủng vĩ hiên ngang. Ta chỉ muốn mình đi dọc hết tam giới, đến mỗi một địa danh sau đó tẻ một bãi, rồi hạ bút ghi rõ ràng văn bia làm chứng tích, để sau này ngàn đời con cháu nhìn thấy Vân Hồ đại ca đã từng đến đây. Vân Hồ vỗ ngực đồm đột khẳng định. Thế có thường ngắm ánh trăng đêm trên mặt hồ tĩnh lặng không? Nghe làn gió thổi nhẹ nhẹ giống như lời tâm tình của một thiếu nữ đang nhớ người yêu. Rồi đại ca, dành đề thường thả lòng tâm hồn của mình cho thư thái. Công nhận nó rất tuyệt, chẳng ồn nào náo nhiệt. Nó cứ như là làm cho nội tâm của đề lắng xuống lịm đi lịm đi. Thế có dình thiếu nữ tắm ven suối không? Cảm giác lúc đó thế nào? Huynh buồn cười thật đấy. Kỷ niệm đó huynh cũng giống đệ còn gì. Chúng ta đều là võ lâm đồng đạo, cũng đều là huynh đệ tri kỷ. Làm sao đâu, có gì mà phải ngượng ngùng. Ta và huynh cùng với triều đại ca đã đều biết rõ bao lần rình rập con nhà người ta tắm. Trước đó đệ không rõ, thế nhưng mà từ ngày đi với triều đại ca, đệ nhầm tính ít nhất phải mấy chục lần để cùng triều chân nhân đi rình. Nhưng mà cảm giác hồn tiêu phách tán vào phi phải nhất, đó là nhìn trộm mấy con ải nhệ tinh. Không riêng gì ta, ngay cả huynh cùng triều đại ca lén đút làm thơ tức cảnh sinh tình đó thôi. Mà thế quái nào đần ấy chúng ta giống như bị lùa vậy? Một con nhện tinh lại biến thành cả mấy tiểu thư đang tắm. Ảo thật đấy đại ca. Thế nhưng mà nói gì thì nói, nó phê lắm. Vân Hồ say sưa nói, nước miếng văng tùng tóe, làm cho Vật Dương sư huynh lắc đầu cười cợt. Đó, bố tổ sư tiên nhân nhà đệ, cái gì cũng hóng hớt thì thời gian đâu để mà rèn luyện hay đòi hỏi. Khả năng của mình đến đâu thì mình hưởng đến đó. Cái gì cũng muốn nhưng mà không chịu rèn luyện thì chỉ có ăn đầu biếu thôi, ăn chúc trích. Như ta đó thôi, ta biết mình là ai, mình là cái gì, mình đang ở điểm nào, cho nên ta không đòi hỏi. Chứ nhà ngươi ý hả, mơ đi cưng. Vật Dương cười lớn khiến Vân Hồ đỏ mặt. Lúc này gã mới biết đã bị Vật Dương sư huynh đưa vào chồng, tức giận lẩm bẩm. Đúng là cái văn của mấy ông nghèo, cưỡng từ đoạt lý. Từ mai ta không thèm nói chuyện với ngươi. Đường đường đệ cũng là ông nghè ông cống đàng hoàng, ấy vậy mà mỗi lần dở văn thơ với sư huynh vậy mà sẽ để mang tiếng là người học cao hiểu rộng mà không hiểu ra cái chân lý đó ư? Làm gì thì làm cũng phải học. Muốn có hoa thơm quả ngọt thì phải trồng cây. Muốn có sức khỏe thì phải chăm tập thể dục. Muốn văn hay chữ tốt thì phải chịu khó đọc sách. Như ta đây, ngày xưa mang tiếng là thợ săn, nhưng mà ta cũng chịu khó đọc lầu thông sách sử lắm, nghiền ngẫm chiêm nghiệm cuộc đời này đủ cả. Tuy ta không bằng cấp như sư đệ, cơ mà vẫn phải học. Thậm chí kể cả lúc phê ma túy ta cũng học đấy, chứ không phải đùa đâu. Đừng có tưởng cứ cày tí bằng cấp rồi dọa nạt người khác. Bây giờ thất nghiệp đầy, làm trái ngành trái nghề, chẳng nhẽ ta lại khoa trương bốc phét với ngươi là gia đình của ta là gia đình danh gia vọng tộc, sinh sống trong một hào môn quý phái. Ồ, Phân Hồ giật mình nghe Vật Dương Xuyên Hinh nói vậy thì thầm nghĩ, đúng là như vậy thật. Bởi viên ngọc bội gia truyền của Vật Dương đang nắm giữ kia không phải là một vật đơn giản. Nó thậm chí còn có tác dụng hơn cả thứ bùa phép mà thầy Vạn tạo ra. Vậy mà Vật Dương sư huynh này cũng có. Tiếng là nghiền ngầm hút chích chết đi biến thành hồn ma. Thế nhưng mà bây giờ gã đã bỏ được rồi. Ngày xưa lúc còn sống thì những lời cay nghiệt của Vật Dương nói ra chả là mấy ai tin. Bởi xưa nay vẫn có câu nói, đừng nghe ca ve kể chuyện, chứ nghe ông nghiện trình bày. Nghiện nó ăn vào máu rồi, có mà bỏ vào mắt, bỏ vào mồm mấy. Vân Dương lúc này chẳng biết có phải là do đi theo triều chân nhân quá nhiều, cho nên bị nhiễm cái tính bà hòa phết lắc của gã, mà bây giờ tỏ ra rất bí hiểm. Ta tuy nghiện nhưng tâm hồn của ta thánh thiện, biết phải trái, biết đâu là đúng, đâu là sai, còn tốt gấp vạn lần những kẻ đang đứng trước mặt kia. Ta khi lên cơn thì chỉ thỏa mãn cơn vật thuốc của bản thân, chứ chẳng hề có ý gì xấu. Sư đệ nhìn xem, nào ma tộc, long tộc, tiên nhân phương Bắc, ở đây kẻ nào mà chẳng một tay che trời. Chỉ cần một tiếng hét của họ cũng đủ làm rung chuyển cả tam giới. Ấy vậy mà vì cái gì mà cứ phải tạo ra chiến tranh, chẳng phải vì quyền lực địa vị và gái gú hay sao? Mà ngươi không cảm thấy thương xót cho những bá tánh lầm than hay sao? Tại sao cứ phải chiến tranh? Mỗi cuộc chiến tranh xảy ra thì bao nhiêu gia đình tan nát, con mất cha mẹ mất chồng, bao nhiêu tài sản tích góp trong chiến tranh loạn lạc, lúc bấy giờ còn ý nghĩa cái mẹ gì nữa? Làm việc cái gì? Những người ra đường dính mẹ mũi tên lạc chết ra đấy, tiền cổ có mang đi được không? Khi đó vợ của ngươi thằng khác ôm, con của ngươi bị thằng khác đánh, vô nghĩa cả thôi. Cuối cùng cũng chỉ vì mục đích của mấy kẻ tham lam, có sức mạnh ăn trên ngồi chốc. Chúng có tiền có quyền cố tình phát động ra chiến tranh, cuối cùng khổ nhất vẫn là bách tính trong họ lầm than mà thôi. Phân Hồ giật mình, lần này gã phải nhìn lại Vật Dương sư huynh bằng một con mắt khác. Tất cả những lời mà gã nói ra hoàn toàn chính xác. Lời tuy thô thế nhưng mà lại thật, khi chết đi rồi cũng chẳng làm được cái mẹ gì. Ngay như bản thân gã và Vật Dương đây, tuy may mắn được đi theo chiều chân nhân, nhưng ước mơ đến một ngày nào đó tung hoành khắp tam giới, nghiên cứu tất tần tật mọi thứ trên người các tiểu thư. Nhưng mà ước mơ đó là xa vời lắm, vì làm gì còn thân xác mà sợ với mó, làm gì còn nhục thân mà nghĩ đến những việc khác. Ta không nghĩ Vật Dương sư huynh lại là con người trọng tình trọng nghĩa và thấu đáo như vậy. Phân Hồ, ta xin bái phục. Từ mai sư đệ sẽ không dám đến học vấn gia mà mắng nhức sư huynh, không dám coi thường huynh là nghiện ngập ba lăng nhăng cu nhê nữa. Huynh mãi là anh em tốt của đệ, chúng ta vẫn phải chờ rút cuộc thế này chiều chân nhân sẽ làm sao hóa giải. Ta nghĩ trên đời này chẳng có gì có làm khó được triệu sư đệ. Cái tên vừa khôn danh, lưu manh bị ổi, là lắm miêu ma chiếc quỷ như gã. Chúng ta còn lâu mới có thể đuổi kịp, không thể so bì được với hắn. Nói đoạn Vật Dương nhìn Vân Hồ, ánh mắt tỏ ra dâm đãng rồi bảo. Đệ có muốn làm rạng danh dòng họ không? Đệ có muốn đời đời con cháu đệ sẽ ghi nhớ đến công ơn của đệ không? Đệ có muốn được hoàn thành tâm nguyện cùng với ta tung hoành tam giới, khám phá hết kỹ viện, nghiên cứu khoa học tâm sinh lý nữ nhân trong đó không? Muốn lắm chứ, đó là tâm nguyện cả đời của đệ. Huynh có bao nhiêu năm tháng qua, đệ bí bí lắm rồi, nhục thân không có nhiều khi muốn mà chả làm được gì. Hiện tại ta đã ghi nhớ tất cả những cái tên trong đầu, nào là Hồng Loan, Thu Cúc, Xuân Mai. Hồi xưa ta còn sống vẫn thỉnh thoảng trốn vợ đi vào đó nghe ca kỹ, thật là tiêu hồn lạc phách. Tiếc là... Phân Hồ ánh mắt mơ màng hồi tưởng, làm cho Vật Dương cười như nghe xuống bảo. Tưởng thế nào, hóa ra vẫn là trốn vợ đi hát à đào tay vịn. Ta tưởng ngươi đọc bao sách thánh hiền, vẫn không thể kìm nén được nó xuống. Chả giấu gì sư huynh, đây là một người vô cùng khỏe mạnh trong chuyện ấy. Nói đúng là sinh lý cao, đêm 7 ngày 3 ra vào vô kể. Tiếc là thanh xuân chưa được bao nhiêu. Mà ta nói cho huynh nghe này, chúng ta là đàn ông, việc này chẳng có gì sai. Việc hát à đào tây viện giống như việc huynh đi xe ngựa ôm đó thôi. Này nhé, nhớ mày không ôm vào tay lái ngựa thì ngã lăn ra đó ai chịu trách nhiệm. Chúng ta đi nghe ca kỹ hát à đào, mỹ tiểu nhập vào say cho nên nôm ấp lăn can tây viện đó cũng đạt thường. Không ôm thì ngã bị thương ra đấy ai chịu trách nhiệm. Thôi thôi thôi, im mẹ mồm đi, thối lắm. Cái bài văn bần này của triệu chân nhân dạy ngươi sao? Ta thấy mùi lắm. Đợi triệu chân nhân xử lý xong mọi việc, chúng ta phải bắt hắn đưa đi hết tam giới để hoàn thành tâm nguyện. Các hồn phi phách tán, không được đầu thai chuyển kiếp cũng cam lòng. Hai con ma bị ổi nói chuyện với nhau, nếu để bất cứ ai nghe thấy đều cảm thấy dâm đãng và khốn nạn. Có điều triệu chân nhân thì có lẽ quá quen với việc này. Cái chẳng những không ngăn cản còn cổ suý, thậm chí còn hứa lên hứa xuống, tạo ra cho chúng hình nhân hoặc búp bê có khớp nối để chúng hoàn thành ước mơ. Vậy thì phải hết sức giúp đỡ triệu chân nhân. Hắn đối xử với chúng ta vô cùng tốt, cũng chưa bao giờ cậy mạnh mà ăn hiếp hay là làm điều gì bạc ác với chúng ta. Còn ngược lại, cái tên này giúp chúng ta nhiều, nào là hắc mộc bình, rồi hàng ngày vẫn là cho chúng ta ăn đồ bổ để tăng công lực. Hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì cả. Đi theo triệu chân nhân, ta nghĩ đó chính là quyết định đúng đắn nhất trên cõi đời này. Thế nên chúng ta sống sao thì sống, cũng đừng để cho triệu chân nhân chửi chúng ta là quân ăn cháo đá bát, là loài người vô ơn, qua sông đấm trèo vào sóng. Hãy khôn ngoan chứ đừng khôn nổi, loài người như vậy thì cũng cuộc đời này cũng chẳng khá hơn được đâu. Đúng vậy đấy, cuộc đời của đệ ghét nhất cái loại ăn cháo đã bát vô ơn. Có việc thì huynh huynh đệ đệ muội muội, nhưng đến khi người ta cần cái thì lại quên ngay. Kiểu người này nó thật bị ổi và khốn nạn vô cùng. Mà đệ cũng thấy Triều đại ca giúp chúng ta chẳng phải vì mục đích gì, đơn giản là giúp thôi. Không có chúng ta huynh ấy vẫn sống tốt và vui vẻ, cũng chẳng có việc gì có thể làm khó được huynh ấy. Vật Dương sư huynh thế đúng không? Đúng quá chứ còn gì. Đừng làm gì để cho Triều huynh đệ của chúng ta thất vọng. Chúng ta cũng chỉ là những hồn ma. Nếu như Triều chân nhân giải quyết được thì chúng ta mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Cả hai tên không nói gì mà nhìn lên trời. Còn Vật Dương sư huynh thì cười tủm tỉm, có vẻ như vừa chồng ngoái sư đệ cho nên mừng lắm. Mà kể cũng rất lạ, hai hồn ma Vật Dương và Vân Hồ tuy khắc khẩu thế nhưng được cái rất tình cảm, lại đi theo Triệu chân nhân, cho nên giữa họ coi nhau như người nhà. Từ ngày Triệu chân nhân vẫn còn là một tiên nhân loại yếu đuối, cho đến lúc này cả đã là một kẻ mạnh trong tam giới. Nhưng từ thuở hành vi yếu đuối nghèo khó đi lên cho đến bây giờ, gã vẫn chẳng hề tính toán. Có lẽ trong mắt Vật Dương và Vân Hồ, Triệu chân nhân này là một con người kỳ lạ và khó hiểu. Thế nhưng bản thân của chúng không thể biết được rằng Triệu chân nhân muốn giúp chúng đơn giản là vì hắn ta thích. Những việc gì gã không thích có ép gã cũng chẳng làm. Lúc này các con của Long Thần gồm có Bì Hí Si Vân, Bồ Lao Thao Thít Bệ Ngạn cũng đều thể hiện ra bản thể là những sinh vật vô cùng mạnh mẽ. Còn có sự giúp đỡ của đám thú nô cộng với lang hầu thú, cho nên tạm thời thiết trận rằng co với tiên giới đều là thánh ma đạo sư. Có lẽ là do bản thể đều là long tộc cho nên sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Đánh nhau loạn hết cả lên, mà pháp cùng với những linh lực bay đầy trời. Mưa rằng chớp giật phát ra những tiếng ùng hoàng, còn hơn cả bắn pháo hoa ngày Tết, tình cảnh hết sức hỗn loạn. Ở một phía hiện tại đang có một trận chiến giữa hai công chúa, đó là Thổn Lượng Hồn Lan, công chúa tiên giới đánh nhau với Si Vân, công chúa long tộc. Có lẽ đây là ân oán riêng của hai người với nhau. Cả hai không hẹn mà ngay lập tức, Triệu chân nhân cùng với Đại Thất Đạt Đa A Đà La giao chiến thì cũng xông lên. Thực lực của Si Vân khi biến thành bản thể là long tộc thì có dáng hình khá giống với mẫu thân của mình. Có điều nàng có ít hơn một cặp sừng so với long thần Nông Thị, cho nên nhìn có vẻ trẻ hơn. Là con rồng màu hoàng kim lấp lóe, có hai cái sừng nhìn vô cùng uy nghiêm. Lúc này pháp lực của nàng đã bị thụt lùi lại chỉ ở mức ma đạo sư đỉnh phong. Thực lực còn kém xa so với Bỉ Hí, Bồ Lao hay Toan Nghê Thao Thiết. Thế nhưng mà long tộc bản thân đã là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù xét về cấp độ thua công chúa tiên giới Thổn Lượng Hồn Lan một bậc, thế nhưng nếu đánh nhau solo một một thì cũng không đến mức quá yếu. Đặc biệt hơn là nàng có lôi long lực biến dị. Hai linh lực này đã kết hợp được với nhau cho nên vô cùng lợi hại. Một tiếng long ngâm gầm lên, Si Vân lao đến phía công chúa tiên giới bằng một tốc độ nhanh nhất của mình. Nhất thời những rung động mãnh liệt khiến cho mặt biển quấy động dữ dội, tạo ra những con sóng thần mãnh liệt. Tất cả đều như tiền hô hậu sùng tiến nhầm vào với Si Vân, dường như đang tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Công chúa tiên giới cũng chẳng phải tầm thường. Bản thân của nàng tuy chưa đạt đến thần cấp, nhưng cũng là thánh ma đạo sư đỉnh phong từ lâu, đã đạt được vào một chân cảnh giới thần cấp. Chính nàng cũng từng bắt được Si Vân một lần, mục đích cũng rút ra lấy long linh lực để cho phân thân tu luyện. Có điều lại bị Triều chân nhân vô tình phá đám từ khi ở dĩ nhân gian của làng Thượng Lâm. Nhìn thấy Si Vân đang lao đến, Thổn Lượng Hồn Lan cái nhếch miệng khinh thường, hai tay giơ lên miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu, nhưng có tiết tấu nhanh chậm rất nhịp nhàng, bài bản. Quần áo của nàng bay lên rung lên bần bật, dường như Thổn Lượng Hồn Lan lại đột phá. Không khí xung quanh Thổn Lượng Hồn Lan lúc này giống như đang co rút lại, có một cảm giác giống như một vùng chân không, như muốn rút hết không khí ra. Đây cũng chính là một cảnh giới đặc biệt của thần cấp, còn gọi là thần vực hay lĩnh vực. Ở trong thần vực này thì kẻ tạo ra nó chính là thần, có thể tùy tâm sở dục mà khống chế đối thủ. Bất cứ kẻ nào lạc vào thần vực sẽ vô cùng bất lợi. Sự vận tiến vào lập tức tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp, cử động hết sức khó khăn. Đặc biệt là với hình thể to lớn của một con rồng thì càng làm cho việc di chuyển hết sức khó khăn. Tiện nhân, để xem hôm nay ngươi có thể trốn thoát được tay của ta hay không. Mấy năm trước cũng nhờ ngươi dẫn tên khốn kia đến, khiến phân thân của ta bị hại chết. Ngươi phải chịu trách nhiệm trong việc này. Vừa dứt lời thì thổn lượng hồn lan liền vung tay, thần lực của ả liền co rút lại. Đồng nghĩa với việc Si Vân càng bị khống chế nhiều hơn, cả thân hình giống như bị một bàn tay khổng lồ của ai đó nắm chặt trong không trung, không thể cụm cựa, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ lúc này thổn lượng hồn lan lại đột phá, nàng bản thân trước đó đã là một thánh ma đạo sư đỉnh phong, chỉ còn cách hóa thần một bước. Trong chiến đấu mà có thể kích thích được nội lực tiềm tàng đột phá thì thổn lượng hồn lan cũng là một cấp bậc kỳ tài trong giới tu luyện. Việc một phần thân bị chết tuy cũng có ảnh hưởng làm chậm lại quá trình, thế nhưng mà phần thân chết thì có thể luyện ra phần thân khác. Nhưng mà bản thể chết thì chết hẳn, giống như thầy Vạn Thánh Tình, bản thể của ông bị ma chủ ma tộc bé cái hạt lưu giết chết. Phần thân còn lại ở dưới hạ giới thì vô cùng yếu đuối. Nếu so sánh với bất cứ ai có mặt ở đây thì thực lực đều cách xa 1800 dặm, không đáng nhắc đến. Tiện nhân, chết đi. Tội của ngươi là khiến cho bản công chúa bị tên khốn kiếp kia sàm sỡ. Mà với ta thì kẻ nào đụng được vào thân thể của ta thì kẻ đó phải có trách nhiệm với ta. Không thể có chuyện coi như không có việc gì được. Mà ta thấy ngươi tay trong tay với gã, bản công chúa ta không thể chấp nhận được, ta phải xé ngươi ra làm trăm mảnh. Thổ lượng hồn lan vừa nói, hai bàn tay bất giác siết chặt, nàng muốn dùng sức mạnh thần vực của mình khống chế Si Vân. Cảm giác như không thể giam cầm được trong lĩnh vực này, mọi thứ giống như tua chậm lại gấp rất nhiều lần. Nhưng thổ lượng hồn lan có vẻ như đã quá coi thường long linh lực biến dị của Si Vân. Bản thân nàng lúc này tuy sức mạnh không còn được như trước, thế nhưng cũng không phải là quá yếu đuối. Trận chiến ngày trước nếu như không phải do tiên giới phương Bắc dùng mưu hèn kế bẩn thì không thể bắt được nàng cùng Công Phúc và Tiêu Đồ. Một tiếng lòng ngầm vang lên rồi từng luồng lôi linh lực biến dị màu tím bên trong cơ thể của nàng lập tức bị bao vây lấy toàn bộ, tạo nên một tấm lá chắn vô cùng chắc chắn. Từng luồng xét ẩn hiện bên trong đang cố gắng chống cự lại khống chế thổn lượng hồn lan, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ trắng lệ và bi thương. Cái tên sàm sỡ kia, hắn dám sao? Sao hắn nói với ta chỉ là quen biết sơ sơ? Ánh mắt của Si Vân mê man nhìn về Triệu Chân Nhân phía xa, cất tiếng hoàng hoàng như hai quả chuông đầm. Chẳng biết có phải là nàng đang ghen hay không, mà lúc này từng luồng lôi linh lực màu tím liên tục phát sáng, bao quanh lấy cơ thể, giống như đang cố gắng chống cự lại sức ép của thần vực do thổn lượng hồn lan tạo ra. Có cảm giác như Si Vân đã có thể nhúc nhích cụm cựa. Quen biết sơ sơ. Thổn lượng hồn lan lúc này mặt đỏ bừng giận dữ, nhìn xung quanh xem có ai nghe lén không, rồi mới nói với Si Vân bằng giọng lý nhí. Người có biết tên khốn nạn đó đã làm gì ta không? Hắn bốc xôi của ta, sàm sỡ ta đủ kiểu. Người cũng là công chúa của Long tộc, người có hiểu được cái cảm giác đó là như thế nào không? Đường đường là một công chúa cao cao tài thượng mà bị tên nhân loại yếu đuối lưu manh bị ổi vô liêm sỉ, người có thấy nhục không hả? Có lẽ vì quá tức giận cho nên bộ ngực căng phồng của thổn lượng hồn lan nhô lên hạ xuống dồn dập. Khuôn mặt vốn vô cùng xinh đẹp của nàng lúc này cũng đang lấm tấm mồ hôi. Vừa nói nó vừa bấm chặt môi muốn bật máu. Si Vân thấy vậy thì cười lên thành tiếng, có điều là đang ở trạng thái của một con rồng, cho nên là cười có phần hơi khó nghe. Ta tưởng chuyện gì to tát, cái tên đốn mặt ấy thì người đừng có coi thường. Cái đó thì có biết gì liêm sỉ đâu. Cứ thấy cô nương nào xinh đẹp thì bu vào như là ruồi. Nhưng yêu thú đã hóa hình như kiểu ví yêu hồ, xà tinh nhện tinh, còn bị hắn giở trò làm cho kinh tâm động phách. Si Vân đến làm khoái trá khi thấy công chúa tiên giới đang ấm ức. Nàng cũng lý nhí nói bằng một giọng bé xíu với thổn lượng hồn lan. Thầy cũng còn bị hắn ta cho nhìn cái thứ ôi rồi ôi bẩn thỉu, gớm chết đi được bẩn cả mắt của ta. Có đúng không? Hay là ngươi lại hoa ngôn xảo ngữ? Long tộc các ngươi là hay mồm điêu bốc phét lắm, ta không tin. Cái đó của gã thế nào, to hay bé, dài hay ngắn? Thổn lượng hồn lan nghe thế như vậy có vẻ bớt đi một chút cảm xúc. Có điều vẫn bán tín bán nghi, hỏi lại bằng một giọng tò mò. Có lẽ trong trái tim non nớt ngây thơ của một cô công chúa tiên giới phương Bắc, nàng quan điểm nam nữ thủ thủ bất thân, lại chưa từng nếm trải mùi đời như nàng, thì việc nhìn thấy thứ đồ chơi của Triệu Chân Nhân hay của bất cứ một nam nhân nào là điều gì đó xúc phạm ghê gớm. Ta nói điều với ngươi làm gì? Cái tên này bị ổi vô liêm sỉ số 1, ta nói với ngươi hãy cẩn thận với gã. Vừa nói Si Vân vừa miêu tả lại cảnh Triệu Chân Nhân ngày xưa trong hang động, lúc nàng vẫn còn là một con lý ngư đang bơi dưới nước. Triệu Chân Nhân đi tiểu còn hướng thẳng dòng nước tiểu vào người của nàng, sau đó vừa đi tiểu vừa vẩy vẩy, rồi còn làm cả bài thơ dâm tặc nói về cái vần ghê tởm ấy. Có lẽ lúc đó gã không biết được nàng là một công chúa long tộc cao thượng. Thơ gì chứ? Thổ lượng hồn lan hỏi. Si Vân hơi ngạc nhiên, chẳng biết vì sao mà cô công chúa này lại cứ hỏi gã như vậy. Thế nhưng cũng không nghĩ nhiều liền đáp. Gã vừa đi tiểu vừa ngâm nga thế này, ngươi đừng có sốc. Không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử phải dài một gang. Hôm nay ta đã quá rõ ràng, của ta dài lắm quấn ngang cả người. Thế này thì mỗi cuộc chơi ấn vô cũng phải lòi họng ra, thế còn cái lúc rút ra có khi lại phải lấy đà cũng nên. Gã ngầm như thế đấy, vô sĩ đồi bại bị ối. Công chúa tiên giới thổn lượng hồn lan đỏ bừng mặt, giọng nói lý nhí. Chẳng hiểu sao mà những từ ngữ thô thiền tục tiếu như vậy cả cũng có thể thốt ra, đúng là bại hoại mà. Hay còn gì muốn hỏi về gã không? Có à không? Bất giác cả hai cô công chúa đều liếc mắt nhìn tên nhân loại khi thấy hiên ngang, nhưng gương mặt không kém phần bị ổi, đứng lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng lấy tay vuốt vuốt cái mái tóc bổ luống của mình. Chẳng biết làm sao mà trái tim của hai cô công chúa đều rung lên từng nhịp gấp gáp. Lúc này Triệu Chân Nhân đã bật chế độ hấp dẫn của đan tình quyết, khí chất bất phàm, thậm chí so với con trai của ma chủ ma giới 6 múi kia chẳng kém là bao. Có điều gương mặt của gã có phần lươn lẹo khó tả, nếu để so sánh với tên công tử thường lượng cái tồn của tiên giới thì ăn đứt. Si Vân và thuần lượng hồn lan đều không hề biết rằng câu nói chuyện của mình đều bị Triệu Chân Nhân nghe lỏm hết, bởi pháp lực của gã vượt xa hai nàng. Thì vẻ mặt của gã tỉnh bơ không chú ý đến nơi này, thế nhưng thần thức của gã vẫn bao quanh toàn bộ cuộc chiến, vẫn đặc biệt chú ý đến Si Vân. Nếu nàng gặp nguy hiểm thì lập tức ứng cứu. Nhưng bàn ấy gã không xuất hiện, bởi vì nhận ra cô công chúa tiên giới kia không có sát ý với lại Si Vân, mà cốt khống chế nàng để hỏi thăm dò về gã. Lại nghe được Si Vân nói xấu kia thì giật mình kinh hãi, bởi vì mọi thứ bí mật của gã đều bị hai cô công chúa kia biết rõ. Thế này thì chết, việc ta dài một gang mà Si Vân cũng nói ra thế này có mà toi. Đây là một bí mật lớn nhất của gã. Chỉ sau việc gã đã hứa với Vật Dương và Vân Hồ sẽ đưa chúng đi ký viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật trên thân thể của nữ nhân mà thôi. Đúng là hít hơi, thế này thì mặt mũi ta để ở đâu? Gã lẩm bẩm một mình trong đầu trách móc, mà còn nàng công chúa tiên giới kia, ta có làm gì đâu mà kêu ta bốc xôi với sàm sỡ. Lúc đó đêm hôm ngươi biến thành cương thi, ta tưởng là nam nhân nên khống chế vào huyệt đạo trên ngực, nhưng ngươi là cứ ưỡn ra, tiện tay ta bóp thôi chứ đâu cố ý. Lại còn nói xấu ta, bắt ta phải chịu trách nhiệm. Lý do gì bắt ta phải chịu trách nhiệm đây? Có phải nàng thấy ta khí chất người người, nghe Si Vân tiểu thư bảo ta dài một gang cho nên thích chứ gì? Chẳng biết sao lúc này Triệu Chân Nhân cảm thấy vô cùng khó xử. Một con rồng cái bé bỏng đã thấy đau đầu. Tình hình này nếu thêm cả cô công chúa tiên giới thì đúng là hết nước chấm. Gã vẫn mải mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, mang theo tinh thần tự luyến vô cùng mạnh mẽ. Nếu để bất cứ ai biết được, có lẽ cũng đều coi gã là biến thái. Cơ mà thế giới này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, đặc biệt là nơi cường giả vi tôn, nắm đấm ai to người đó thắng. Phải lại bây giờ Triều Chân Nhân đã không còn là Triều Chân Nhân của ngày xưa. Bây giờ gã đã là chân nhân hàng thật giá thật, cao nhân đắc đạo chứ chả đùa. Ngay cả Thao Thiết em gái của Si Vân cũng lén nhìn trộm gã, cái khí chất vương giả không đụng hàng với bất cứ kẻ nào tại đây. Nhìn Triều Chân Nhân mạnh mẽ, hấp dẫn, kèm thêm bộ công pháp đa tình quyết kia mang lại, đều khiến cho bất cứ nữ nhân nào trông thấy đều phải rung động. Khác hoàn toàn với hai tên công tử, thái tử ma giới và tiên giới. Ở hai tên này có gì đó tà dị rất khó có thể miêu tả được thành lời. Có thể do bản thân Triều Chân Nhân vốn là nhân tộc, cộng với vẻ hào hoa lãng tử anh tuấn tiêu sái, cho nên rất có thể khí chất của một kẻ cầm đầu. Cũng phải công nhận một điều là bộ công pháp đa tình quyết kia, khi luyện đủ hoàng hậu nó còn mạnh gấp vạn lần cái gì gọi là mị lực của yêu hồ, hay là thôi miên của chi chu yêu vương. Nhưng cái đó chỉ là ảo thuật, còn đa tình quyết nó là khí chất. Bảo sao thầy Vạn ngày xưa chỉ bằng cuốn công pháp này đánh cho bao nhiêu cái lô cốt tơi bời. Nếu nhân trong thiên hạ rơi vào tay thánh tình dụng như gà đẻ trứng. Cái tên này sao lại có sức hấp dẫn vậy chứ? Ta đường đường là công chúa Long tộc, đã đến thánh ma đạo sư, mà sao không thể thoát khỏi mị lực của hắn? Nhưng đem cho Thao Thiết, mới vừa phân tâm một cái thì bị hỏa trùy của một thánh ma đạo sư phê tiên giới, xuất kỳ bất ý giã cho một cái vào sống lưng. Đây là một trận đấu đỉnh cao, gồm toàn những nhân tài của cả tam giới, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thao Thiên bất ngờ bị đánh lén thì gầm lên tức tối, chiếc đuôi vẫy mạnh tạo ra một làn sóng xung kích khổng lồ đập thẳng vào chiếc chùy, phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa. Kẻ vừa đánh lén ngay lập tức rút lui, bởi lực phản chấn của một thánh ma đạo sư đang ở bản thể có sức mạnh tiệm cận thần cấp. Nếu một thánh ma đạo sư nhân tộc thuộc phe tiên nhân phương Bắc, nếu không dùng thủ đoạn người đông thế mạnh để solo một một thì e là không phải đối. Đánh lén hèn hạ, con mẹ nó, ngươi ra đây cho bản công chúa. Máu điên dồn lên não, Thao Thiết gầm lên tức giận liền xông ra. Thế nhưng không ngờ đã rơi vào bẫy của đám người tiên nhân phương Bắc, rơi vào ngay trận pháp của họ đã bày ra từ lúc nào. Câu giống nghền với Si Vân, Thao Thiết lúc này đã bị sa vào lĩnh vực cực mạnh, có thể coi như đây là một sai lầm. Ở bên trong đã rút ra toàn bộ các nguyên tố ma pháp, không thể thổ nạp, không giống như là một con người bình thường. Nếu một ma pháp muốn có sức mạnh thì bên ngoài không khí phải có các nguyên tố. Ai chủ tu hệ nào thì sẽ chủ động hấp thụ ma pháp nguyên tố hệ đó. Trừ những trường hợp biến dị ngoài môi trường không có, mà phải dùng phương pháp đặc thù giống như là linh quả. Thao Thiết hoảng sợ muốn rút lui nhưng đã muộn. Ở bên trong pháp trận, lĩnh vực cỡ thần cấp xa còn phải khó chịu, huống hồ nàng chỉ là một thánh ma đạo sư. Mặc dù biến hình có thể tiệm cận thần cấp, nhưng vẫn còn xa mới bằng thần cấp chân chính. Càng giấy rùa, Thao Thiết càng bị bóp nghẹt, bản thể vốn khổng lồ càng ngày bé đi, sức mạnh của Thao Thiết bây giờ không còn cách nào để bộc lộ ra bên ngoài được nữa. Không, ta không muốn chết, phá cho ta. Thao Thiết vốn là một trong những hung thú cực kỳ có hung danh trong đám con của Long Thần, nhưng lúc này đây đã thúc thủ vô sách. Mấy anh em của ả hiện tại cũng đang phải đối phó, cho nên chẳng ai có thể giúp được. Những chiếc chùy nặng tựa như là thiên cân vạn tải gã xuống người của ả. Mỗi nhát gã đều mang theo sức mạnh nguyên tố ra bên ngoài, mà từ bên trong thì hoàn toàn không có chút nguyên tố nào giúp Thao Thiết mượn lực. Đành cắn răng phóng ra một nguyên lực bên trong cơ thể của mình. Mà những thứ nguyên lực bên trong cơ thể muốn khôi phục lại thì phải qua những thứ bên ngoài hấp thu. Lúc này bên trong thần vực, hay nói đúng hơn là do vài tên hóa thần cấp của tiên giới phương Bắc đã bày ra, Thao Thiết chỉ biết nằm im chịu trận. Chỉ riêng sự bá đạo của trận pháp này thì có lẽ chỉ có mỗi đế cấp mới có cơ may thoát được mà thôi. Mà đế cấp thì xưa nay chưa từng nghe ai qua đạt được. Ngay cả bản thân của Long Thần Nông Thị và Ma Chủ bé cái hạt lưu cũng chưa. Tuy chỉ có chủ nhân của tiên giới là thổ lượng cách đặc cầu là may ra, Thế nhưng suốt bao năm qua lão ta chưa từng xuất hiện. Nhưng tiên giới phương Bắc vẫn còn lão trụ trì, cho nên tồn tại được đến ngày nay. Làm sao đây ma chủ, sao chúng ta lại lạc vào nơi đây? Long thần cùng với hai bố con ma chủ ma tộc, mặc dù lúc này đang đối phó với bảy trưởng lão kia, tất cả đều đang rất đau đầu. Đám tiên giới phương Bắc này có pháp trận rất lợi hại, tầng tầng lớp lớp cấm chế, đồng vào cái là nổ, lại biến thành pháp trận khác. Tất cả đều đang bị vây hãm bên trong. Nghe là muốn thoát ra cũng còn lâu, mà ngay cả cấp bậc mạnh mẽ như nàng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Long thần nông thị đang rất lo lắng cho các con của mình bên ngoài. Mặc dù đều là những bá chủ một phương, nhưng ma tộc cùng với long tộc thì không giỏi tính toán như nhân tộc, đều ỷ vào dùng sức. Long thần cùng với ma chủ ma tộc bé cái hạt lu còn từng nói chẳng có pháp trận nào có thể giữ chân được kẻ mạnh hơn mình. Quan điểm này đúng, nhưng là đúng với những pháp sư có thực lực yếu hơn mình thôi. Còn đây là đang phải đối phó với bảy tên thần cấp đỉnh phong có sức mạnh áp đảo. Mà chúng biết là nếu để solo một một không thể ăn được, cho nên cũng bày ra thất tinh diệt thần trận. Quyết tâm dù có chết cũng phải bắt tất cả để chết cùng. Hết tầng lớp lớp cạm bẫy, thất tinh diệt thần trận này chính là dùng sinh mệnh của bản thân thiêu đốt để bày ra rất nhiều cấm chế. Bản thân khi người rơi vào bên trong thì không thể phát huy được sức mạnh. Vì nguyên tố bên ngoài đã cách ly hoàn toàn, giống như môi trường chân không, không có cách nào có thể thổ nạp. Mà mỗi tầng cấm chế phát nổ sẽ bào mòn đi sức mạnh của từng người. Điều này làm cho cả ba người đều hết sức lo lắng. Mà phe của tiên giới phương Bắc đúng là chưa ván bài lật ngửa. Khô máu luôn. Dám dùng đến thất tinh diệt thần trận này thì cũng không hề đơn giản. Thế nhưng cái tên đã nói lên được tất cả. Cần phải biết để tạo ra được thất tinh thần trận thì cần phải có bảy hóa thần cấp. Mỗi người một phương vị, dùng sinh mệnh của mình để cấp năng lượng cho pháp trận hoạt động. Chính vì thế nỡ để xa chân vào bên trong trận pháp này thì đúng là chỉ có nước ối rồi ôi. Triệu Chân Nhân có lẽ là tên ma cô nhất, họ có thể nói hắn may mắn cũng đúng. Nếu để gã rơi vào trận pháp này e là cũng khó mà thoát ra được. Mặc dù cũng đã có nghiên cứu qua sách vở, cũng chỉ là những trận pháp đơn giản như Xuân Cung Đồ với những tài liệu nam nữ không có kinh nghiệm thực chiến. Gã ở bên ngoài lúc này đã nhìn thấy tất cả những cạm bẫy bên dưới. Long tộc lúc này lại lâm vào tình cảnh bi đát, một thế lực hùng mạnh mà bị người ta chèn ép đến mức không ngóc đầu nổi, hết lần này đến lần khác. Lúc này tràng cảnh cực kỳ hỗn loạn, mà pháp khí pháp bảo bay đầy trời và chạm với nhau, tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa, chẳng khác gì những màn bắn pháo hoa đêm giao thừa ở hạ giới. Một trận chiến vô tiền khoáng hậu của những kẻ cầm đầu cả ba giới diện. Có thể nói đây là một cuộc chiến của những vị thần. Lúc này đây tất cả ba phe gần như là tổng lực đánh nhau. Tràng cảnh vô cùng khốc liệt. Phe tiền giới phương Bắc thì số lượng quân tiếp viện mỗi lúc một đông. Bên phe Long Tầm thì là vốn yêu thú, là chúa tể của muôn loài. Long thần trước đó đã triệu hồi rất nhiều những loài động vật khác đến trợ chiến. Trước đó ma chủ ma tộc cũng bắt đầu khởi sự bản lĩnh của mình. Tất đã đa bé cái hạt lu, liền thi pháp tạo thành một cái hố đen, tựa như là một luồng thông đạo khác. Từng quân đoàn ma tộc từ phía bên kia thông đạo liên tiếp nhảy qua. Triệu Chân Nhân hiện tại vẫn thi pháp điều khiển cây kéo đuổi theo tên công tử tiên giới thổn lượng cây tồn. Chẳng biết có phải là gã đang muốn chơi trò mèo vườn chuột hay không, mà một bên bắt một bên đuổi loạn xạ cả lên. Liếc mắt quan sát về Si Vân, thế nàng đang bị thổn lượng hồn lan khống chế, thế nhưng gã vẫn rất bình tĩnh tính toán. Ánh mắt liếc về nàng như động viên kèm theo một nụ cười khích lệ. Mà thế quái nào gã cảm thấy lúc này Si Vân cùng với thổn lượng hồn lan không còn mâu thuẫn nghiêm trọng nữa, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ. Bởi vì lúc này Triệu Chân Nhân phát hiện ra kết giới của hai phe đang phát sinh biến động. Hiển nhiên là sắp đạt đến cực hạn rồi. Rất đông những thánh ma đạo sư rồi cả thần cấp xuất hiện, làm cho gã há hốc mồm, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì bây giờ quân số của hai phe đã ngang ngửa, sao vì kiểu đánh nhau tập thể này vô cùng nguy hiểm. Ở đây đều là những tinh anh, kẻ nào cần ấy đều mạnh mẽ, sức mạnh gọi là hủy thiên diệt địa. Cơ mà nếu chơi kiểu pháo giàn vài vị thần cấp mà tụ lực lại, sau đó trường thì có lẽ kéo nơi này vỡ vụn mất. Ngay cả phiến không gian cũng thành bình địa. Dì chứ đồng đến lòng tự tôn dân tộc của gã thì có chết cũng phải chết một cách đàng hoàng lịch sự. Huống chi lúc này gã chết thế đếch nào được. Hải tiền Vân Hồ và Vật Dương lúc này cũng hẳn ra bên ngoài, vô cùng hào hứng kích động. Đây là lần đầu tiên chúng đường gặp một lúc nhiều cao thủ cường đại. Việc này cũng là nằm mơ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Ấy nhưng đó lại là sự thật. Từng luồng sức mạnh lực tạo ra dư chấn, giống như những làn sóng âm lan ra xung quanh, khiến cho nơi đây có một cảm giác vô cùng áp lực và ngột ngạt. Cũng có thể coi là biển Đông này là giao điểm giáp danh, cũng chính là nơi có cái giới yếu nhất giữa tam giới. Nhớ lần đầu tiên Triều Chân Nhân đến được đây cũng là do Si Vân đưa gã đến. Ma chủ ma tộc xuất hiện ở đây và đám người tiên nhân phương Bắc cũng vậy. Lúc trước Triều Chân Nhân pháp lực còn yếu cho nên không thể nhìn ra được. Còn bây giờ thì gã rất mạnh cho nên nhìn được vị trí này chính là một cái pháp trận tự nhiên, chẳng còn biết được hình thành từ bao giờ. Những ai có sức mạnh từ thần cấp trở nên sẽ có thể từ vị trí này đánh vỡ thông đạo để đi xuyên qua ma giới hoặc tiên giới. Quả nhiên lúc này kết giới của hai phe đã rung động kịch liệt một hồi, hoàn toàn biến mất gần như là cùng một lúc. Toàn thể ma pháp sư hai bên không hẹn mà cùng nhau đồng loạt triển khai ma pháp công kích trên diện rộng. Những kẻ ở hàng đầu thoát khỏi kiềm chế xông thẳng vào đội ngũ của đối phương như hồ xuống đồng tha hồ chém giết. Bên phe ma tộc cùng với long tộc, nhờ các quân đoàn yêu thú không sợ chết trở chiến cho nên rất năng, ngay lập tức xông thẳng vào hàng ngũ của tiên nhân phương Bắc mà tàn sát. Có điều bên này cũng đều là những chiến sĩ có thực lực, thêm vào đó là được đào tạo bài bản giống như trong quân đội, cho nên vẫn chưa đến mức bị tan đàn xẻ nghé. Nhưng cũng không ít người bị chết, nhất thời từng tiếng la hét đau đớn cùng với những tiếng quát tháo phẫn nộ vang lên. Tình cảnh cực kỳ thảm khốc, cảnh đầu rơi máu chảy vô cùng kinh hoàng. Triều Chân Nhân cùng ngay huynh đệ lơ lửng đứng trên trời không khỏi cảm thán xót xa. Chiến tranh không bao giờ là điều tốt cả. Ai cũng có gia đình, kể cả nó là yêu thú cũng vậy. Nhưng có những việc là do thần bất do kỳ, bản thân gã cũng không thể ngăn cản được. Mà gã bất giác lúc này cũng đã lâm vào một trận chiến liên quan đến tổn vong của quốc gia. Tuy phe tiền giới người Đông thế mạnh, nhưng cũng không phải là không có điểm yếu. Nguyên nhân là vì lực phòng ngự vật lý của đám ma pháp sư gần như không có. Không phải ai cũng tu luyện được phải nghệ nguyên lực biến dị và có năng lực biến thái như gã. Mà đám tiền nhân phương Bắc kia thì cũng chẳng mấy quan tâm đến điều này. Họ nghĩ rằng chỉ cần tạo nên một quân đoàn rất nhiều những ma pháp sư thì có lẽ sẽ đủ để chinh chiến và xâm lược khắp nơi. Chỉ cần có một chút sức mạnh, lại thêm kỷ luật giống như quân đội thì mạnh mẽ lắm. Số lượng quân của tiên giới thì vô cùng đông. Họ dùng phương pháp lấy thịt đè người, chết người này thì lập tức có người khác lên thay thế. Về lượng đánh xa thì mạnh mẽ vô cùng. Từng nhóm người tụ lực lại rồi cùng tung trưởng. Có điều là lực phòng ngự vô cùng yếu. Trong trường hợp cần chiến, những yêu thú đặc biệt là thú nô cùng với nhân nô có lực phòng ngự rất mạnh, da dày thịt béo, lại đặc biệt không sợ chết, thì nếu để chúng áp sát đường thì có thể thoải mái giết chết họ như những con hổ vào giữa bầy gà, để giống như là một cái máy xay thịt vô cùng tăng thương khốc liệt. Lúc này trận đồ đại sát thực sự mới bắt đầu được triển khai. Tiếng la hét ai oán thảm liệt vang lên từng chập. Trên không trung từng trận lưu tinh hỏa vũ phừng phừng, kèm theo hàn băng vũ tiễn, khi lạnh căm căm thi nhau dội xuống, được tạo nên bởi những pháp sư tu luyện hệ hỏa và hệ băng phong thuộc tính. Trên mặt đất, những pháp sư thuộc hệ thổ thuộc tính cùng nhau thi pháp, tạo nên những mũi giáo cứng như là đá, tựa như là một rừng trông xé toang mặt đất. Thánh quang rực rỡ soi rõ màn đêm, cả hai đều tổn thương nghiêm trọng. Tiếng kêu là nối tiếp nhau vang lên không đứt. Thấy người nằm chết la liệt đủ kiểu, có người bị nướng thành than, người khác thì bị đông cứng như tượng băng. Những kẻ đã bị chúng khởi nội tạng bị xuyên thủng như xiên thịt. Ban đầu Triệu Chân Nhân cảm thấy thất vọng vì những pháp sư này không dốc toàn lực chiến đấu. Thế nhưng chẳng qua là vì đẳng cấp của hắn vốn đã vượt xa bọn họ. Thực ra cả hai phe đều lăn xả chiến đấu quên mình. Mà pháp sư của cả hai bên liên tục dựng nên những các chủng loại kết giới để ngăn cản ma pháp tấn công của đối phương. Tình trạng ma pháp va chạm nhau nổ lên không trung như là pháo hoa, thành thế thập phần cường đại. Ngoài ra còn có một số pháp sư thân thủ yếu kém đất thủ hưởng nằm lăn liệt trên đất, căn bản không ai chú ý đến. Rất đông pháp sư của hai phe hỗn chiến khiến cho người ngoài nhìn vào chiến trường có thể liên tưởng thành một đêm hội bắn pháo hoa ngày Tết. Uy lực của ma pháp tổng hợp vượt xa so với khi người ta trực tiếp phóng ra. Sức mạnh từ những dư chấn này khiến Triệu Chân Nhân tuy mạnh mẽ là vậy nhưng liên tục phải lùi lại. Riêng đám người long tộc cùng ma tộc cùng yêu thú không chạy kịp chết như ngả dạ. Kết giới lẫn ma pháp của hai phe liên tục bành trướng khiến cho mặt đất như bị cày nát, lỗ chỗ khắp nơi. Dư chấn của ma pháp khiến huyết khí những người xem bị như đảo lộn. Nhiều người chịu không nổi phải lập tức rút đi khỏi hiện trường. Trời bắt đầu tối dần, vầng trăng cong cong bắt đầu lấp ló thoáng hiện sau mây. Trong bóng tối từng đạo ma pháp rực sáng, soi gió đấu trường, khiến không khí nhuốm màu huyền ảo. Triệu Chân Nhân cùng hai huynh đệ của mình trợn tròn mắt há miệng tận mắt chứng kiến sự tham liền hỗn loạn của các pháp sư đại chiến. Vừa nãy còn thấy thất vọng, giờ đây mới hiểu rõ uy lực của cả một quân đoàn ma pháp đánh nhau to lớn đến chừng nào. Bản thân của gã lúc này còn sợ đến ngây người. Vãi, đại sư huynh ơi, chạy thôi, toang đến nơi rồi, nước biển biến đâu rồi, bầu trời cũng thò ra cái gì kia. Trời đất ơi, kia là bơi chuồi, bơi chuồi. Phân hồ nhìn thấy bên dưới mặt biển lúc này thật kỳ lạ, cạn sạch không còn một chút nào. Trên bầu trời dị tượng vô cùng hoành tráng. Đằng giữa màn đêm mà ánh sáng kinh như ban ngày, từ đó hiện ra một quầng sáng màu đỏ to khổng lồ. Hình trụ trên đó có hình dạng giống như dương vật của đàn ông. Bảo sao mà Vân Hồ thét lên là bởi chuồi. Ngó xuống mặt biển đông lúc này tất cả nước biển đã biến mất. Triệu Chân Nhân hoảng sợ, cả phóng thần thức đi kiểm tra một loạt. Thật lòng mà nói thì Triệu Chân Nhân lúc này đã chẳng rõ là mình đã đạt đến cấp độ nào. Có thể là hóa thần cấp đỉnh phong, hoặc có thể là đế cấp. Nhưng nhìn cái bởi chuồi vừa xuất hiện kia thì gã cũng cảm thấy uy hiếp. Kẻ nào mà lại mạnh vậy, thò cả dương vật xuống tận đây, giải thế này thì thứ gì chịu nổi chứ. Vân Dương sư huynh, ta nhìn cái kia giống với tên của huynh đảo ngược đấy, lẽ nào huynh và thứ đó có quan hệ hả? Để nói đùa, ta tên là Vật Dương chứ không phải Dương Vật, chính xác ta họ Dương, giỏi vật nhau cho nên gọi ta là Dương Vật, thế nhưng mà vì cái tên nó quá thô thiển cho nên ta đảo ngược thành Vật Dương. Các ngươi đừng có mà nhìn ta bằng ánh mắt ấy, đây là bí mật lớn nhất đời ta, chỉ sau việc ta nghiện hút mà thôi. Nhưng ta cứ có cảm giác cái thứ kia đang hướng về nơi này, là huynh có liên quan gì không? Đứng lúc này thì trên người của Vật Dương bỗng nhiên phát sáng kỳ lạ. Chiếc vòng gia truyền của gã tự động bay lên, gắn vào thứ có hình dáng của đàn ông trên trời. Kia là gì, Gambi sao? Bộ còn chưa đủ khổng lồ hay sao còn Gambi chứ? Phân hồ lên tiếng làm cho Triệu Chân Nhân cùng Vật Dương sư huynh giờ khóc giờ cười. Triệu Chân Nhân phóng thần thức kiểm tra một loạt, nước biển đông phía dưới cạn sạch tựa như mất tích. Nhưng lúc này thì những vị trí cố định đều có đóng những cây trụ rất lớn. Bắt nguồn từ phương Bắc cho đến vị trí này tạo thành một hình cái lưỡi bò. Mẹ nó, hóa ra là như vậy, ta hiểu rồi. Âm mưu của đám tiên giới phương Bắc này thực sự thâm độc, tính toán ghê thật đấy. Bất chợt Triệu Chân Nhân biến mất tại chỗ, gã lập tức mang theo hai huynh đệ của mình đến một vị trí cây cọc gần nhất. Trên cây cọc này đều có khắc mấy chữ viết tựa như cột mốc. Đây là đường lưỡi bò bằng chữ tiên giới. Thế nhưng Triệu Chân Nhân lập tức nhổ lên. Khi chiếc cọc vừa được nhổ lên thì trên trời có cái thứ đồ chơi to khổng lồ kia lại giáng xuống. Tựa như là một cây búa máy đóng cọc bê tông. Đại ca, huynh làm gì vậy, ta không hiểu. Đây là do đám pháp sư phương Bắc muốn tạo bằng chứng giả. Đường lưỡi bò, mai sau các thế hệ sau trăm vạn năm hậu sinh của con dân Đại Nam ta sẽ chẳng biết đường nào mà lần. Đây cũng chính là một trận pháp, các ngươi nhìn đi. Lần lòng bàn tay của mình ra đập vào mắt Vân Hồ và vật dương, có bảy viên đá bảy màu khác nhau, đang sáng lấp lánh, ẩn ẩn ba đồng có linh lực bên trong. Đây là linh thạch. Người cũng biết linh thạch ư? Thế này bản chất giống với viên ngọc bội gia truyền của ta. Ta đeo nó từ bé cho nên hiểu rõ. Thế nhưng mà vẫn không lý giải được tại sao đám tiên giới kia lại muốn làm gì. Tại sao là phải cầu kỳ như thế? Gần 1000 cây cọc, mỗi cây gắn 7 viên linh thạch này vào, chẳng hóa ra là tốn 7000 viên sao? Ta nghe nói linh thạch này chính là có khả năng hấp thụ linh lực bên ngoài, giúp cho đạo sĩ ngay là người tu luyện có thể ngay lập tức khôi phục được sức mạnh, chẳng cần phải mất công sức thổ nạp, nó chân quý như gì ấy. Triệu Chân Nhân ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, thực ra thì nó cũng chỉ đúng một phần, đây chính là cả một trận pháp chấn yểm, nó rất mạnh, nó tương tự với lệ tụ linh trận, có tác dụng hút linh khí về phương Bắc, giống như lưới của một con bò gặm cỏ, thẻ lưỡi ra liếm sạch. Địa linh nhân kiệt, nên là linh khí nồng đậm kèm cả người tài vô số. Thế nhưng người nghĩ thử coi, bao nhiêu vạn năm qua nhân tộc chúng ta có nhân vật nào xuất sắc cái thế không? Duy chỉ có thầy Vạn, thế nhưng cũng đã toạch rồi. Mà phen này bên phe tiên giới phương Bắc thì nhân tài cỡ thánh ma đạo sư nhiều như lá mùa thu. Thần cấp cũng đến có mấy chục người, thật là nghe sức đáng ngờ mà. Ta nghi ngờ đây chính là nguồn cơn. Triệu Chân Nhân nhìn cái bời chuồi đang nhăm nhe hạ xuống thì hết sức tức giận, gã phân tích. Nếu ta không nhầm, chúng muốn đóng hàng loạt những cái cọc khổng lồ này xuống biển Đông. Ở trên mỗi cây cọc này đều khắc chữ, coi như là cột mốc đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Còn mẹ nó cái tên nào chứ xấu kinh hả? Bên trên mỗi cây cọc này đều có gắn những viên đá có chữ thuộc tính. Đến khi kết nối với nhau sẽ tạo thành một cái trận pháp khổng lồ, tụ tập linh khí. Ta nghĩ vẫn còn ẩn chứa bí mật gì khác. Các ngươi đã âm mưu như vậy, ta sẽ không để cho các ngươi được tôi nguyện. Đụng vào ai chứ đụng vào Triệu Mỗ này thì coi như phá sạch. Lưỡi bò hay là lưỡi trâu ta cắt hết. Dứt lời, Triệu Chân Nhân tiếp tục đi dọc theo những vị trí có chôn những cây cầm rút lên lần lượt. Tổng cộng có khoảng gần 1000 cây cầm, rồi phá nát chúng. Sau đó tiện tay thu luôn những viên linh thạch có sẵn thuộc tính cho vào người. Lần này gã thu hoạch lớn. Chỉ riêng viên gắn linh thạch vào đá cũng tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, chứng tỏ tiên giới phương Bắc rất là giàu có. Ta lại vớ được quả bẫm rồi, lần này thì giàu to rồi. Triệu Chân Nhân vui sướng hết mức. Những viên đá kia đủ màu sắc, nhìn cũng khá giống với linh quả. Đây cũng là một phương pháp tu luyện. Triệu Chân Nhân bức xúc xiết hai bàn tay của mình, gương mặt đanh lại. Kẻ tạo ra trận pháp này không đơn giản, một mũi tên trúng mấy quả đích. Quả này âm mưu nhăm hiểm thâm độc, má nó chứ, tưởng qua mặt được ta, đây hẳn là muốn triệt hạ bề dân ta đây. Đúng lúc này cái bời chuồi từ trên cao lại giáng xuống. Lần này Triệu Chân Nhân không né tránh mà liền vận công lao lên, muốn phá tan cái mà Vân Hồ gọi là bời chuồi kia. Sự tức giận của Triệu Chân Nhân đã lên đến đỉnh điểm. Một luồng sức mạnh từ trong cơ thể gồm có long linh lực biến dị màu tím sẫm, thất sắc hoa xà yêu hay còn gọi linh quả bảy màu, cộng với ánh sáng màu vàng chói mắt của công pháp Đan Tịnh Quyết, tất cả tạo thành một thứ ánh sáng hỗn độn cực kỳ mạnh mẽ. Này thì bời chuồi, này thì găm bi. Cái thò ra từ trên trời kia lập tức hưởng lại, sau đó thì dần dần co lại. Triệu Chân Nhân thừa thống xông lên, hóa thân thành một người khổng lồ, mang theo uy áp hủy thiên diệt địa, liên tục va chạm với cái dị vật kỳ quái kia, khiến nó dần dần phải thu nhỏ lại. Sau đó thì lui vào trong làn mây mất hút con mẹ hàng lươn. Triệu đại ca lợi hại thật đấy, đấm phát nào ra phát nấy, quả là ghê gớm. Mà có lẽ còn chưa dùng hết sức đâu, gã vẫn còn ẩn tàng thực lực đấy. Hai tên Vân Hồ và Vật Dương nhìn biểu hiện của Triệu Chân Nhân thì lúc này thao thao bất tuyệt nịnh nọt, tỏ ra vô cùng kính sợ. Sức mạnh từ cái gì vật thò ra từ trên trời kia kinh khủng, vậy mà Triệu Chân Nhân có thể dùng tay không đánh cho nó nhỏ lại. Triệu Chân Nhân cũng không hề biết được rằng mình vừa cứu được chính mình, bởi bản thân cái vật kia chính là mắt trận. Cái bời chuối kia chính là tâm nhãn, chỉ cần nó đóng đường tất cả xuất cập theo đường lưỡi bò kia thì âm mưu của tiên giới phương Bắc hoàn thành. Mưu đồ triệt tiêu long mạch thu hút linh khí và không muốn cho mảnh đất phương Nam này đản sinh những nhân tài để dễ bề thâu tóm. Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân sâu xa nhất của đám tiên giới phương Bắc. Chẳng biết có phải do sự tác động của Triệu Chân Nhân gây ra quá lớn hay không, mà ở phía dưới mọi thứ đã trở lại bình thường. Long thần Nông Thị cùng hai bố con ma chủ ma tộc Bé Kinh Hạt Lu và A Đà La lập tức xuất hiện bên ngoài. Ngay cả Thao Thiết lúc này cũng đã thoát khỏi sự khống chế, lập tức bỏ chạy về phe của mình. Nước biển Đông lại dâng lên cuồn cuộn, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Thất tinh diệt thần trận đã hoàn toàn thất bại. Mấy thần cấp tiên giới phương Bắc bị luồng năng lượng khổng lồ của pháp trận phản vệ, bỏ chạy tán loạn. Nhưng nguồn năng lượng kia giống như hủy diệt tất cả. Chạm vào kẻ nào lập tức khiến kẻ đó tan biến. Nếu không kịp phản ứng, ấy chính là sức mạnh của hỗn độn. Làn sóng xung kích màu xám cho giống như cuốn phăng đi tất cả mọi thứ. Đây chính là sức mạnh bản nguyên, hay còn gọi là hỗn độn. Tất cả mọi nguyên tố trên cõi đời này đều do hỗn độn diễn hóa mà thành. Đây chính là sức mạnh tối thượng mà bất cứ ai cũng mong muốn có được. Nguyên khí đất trời, nguyên tố các loại, bất luận là ở nơi nào đều có. Nói thẳng ra cũng là hỗn độn sức mạnh, chỉ có điều là pha loãng không biết bao nhiêu ngàn tỷ lần sau đó mà thôi. Nhận ra Siêu Vân cùng công chúa tiên giới Thổn Lượng Hồn Lan đang gặp nguy hiểm, Triệu Chân Nhân lập tức biến mất, xuất hiện ngay phía sau lưng hai người, rồi kéo cả hai về phía của mình. Siêu Vân lúc này trở lại về hình người, chẳng biết giữa nàng và Hồn Lan có giao kèo gì không, mà lúc này không có vẻ gì như kẻ thù. Đúng lúc này Triệu Chân Nhân bằng một tốc độ nhanh đến cùng cực, lập tức kéo lấy hai nàng hai bên, rồi chạy thoát khỏi luồng năng lượng hỗn độn màu xám cho. Kẻ yếu hơn không kịp tránh liền bị nó nuốt chừng, lập tức hồn phi phách tán, sức mạnh hỗn độn này quá mức bá đạo. Siêu Vân và Hồn Lan còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã được Triệu Chân Nhân bứng ra chỗ an toàn, tốc độ nhanh không tưởng. Kia là thứ gì? Tất cả đều ngạc nhiên vô cùng khi nhìn xuống phía dưới. Luồng ánh sáng màu cho kia dường như mỗi lúc một lan rộng. Những nơi nó đi qua, tất cả đều biến thành một mảng chết chóc. Những ma đạo sư, thánh ma đạo sư, hay cả thần cấp của tất cả phe, nếu không cẩn thận thì bị luồng ánh sáng bí ẩn này chạm vào cũng chết ngay lập tức. Tràng cảnh xảy ra quá mức kinh hoàng. Hỗn độn nguyên lực từ đâu mà lại xuất hiện? Lẽ nào là do Thổn Lượng cái cầu đặc lão đã luyện thành sao? Triệu huynh đệ làm gì thế kia? Lẽ nào các không sợ chết? Chỉ thấy một thân ảnh còn đang thoát ẩn thoát hiện đi cứu người, tung hoành giữa luồng ánh sáng màu xám cho. Có vẻ như không hề gặp trở ngại gì, thậm chí vẻ mặt còn tỏ ra vô cùng hào hứng. Long thần Nông Thị cùng với ma chủ ma tổng Bé Kinh Hạt Lu mặt nhìn nhau đầy lo lắng. Đây chính là đại biểu cho việc tận thế. Tất cả mọi người ở đây chẳng ai có thể chống đỡ được. Bởi hỗn độn nguyên lực là lực lượng nguyên tố bản nguyên vô cùng kinh khủng. Tất cả những nguyên tố có mặt trên tam giới đều chỉ là muỗi so với hỗn độn nguyên tố. Nó cũng chẳng mang theo một quy tắc nào. Không phải ai trên khắp tam giới muốn tu luyện là được. Ở đây mạnh mẽ như Long Thần Nông Thị hoặc lão cũng chỉ tu luyện được 6 nguyên tố. Nhưng hỗn độn nguyên lực kia chỉ cũng phải từ đế cấp trở nên mới có thể thi triển. Thổ Lượng Hồn Lan bỗng nhìn sững người, nước mắt lưng trầm, nhìn về anh trai của mình là Thổn Lượng Cái Tồn. Bà nãy gã cũng ngẩn mình cùng với những tên thần cấp khác phe mình, mục đích muốn giúp họ đánh chết Long Thần cùng ma chủ ma tộc. Có điều lúc này gã cũng đã bị hỗn độn nguyên lực nuốt chừng, chịu chung số phận thảm khốc. Nàng không biết được rằng chính bố của mình đã tính toán tất cả, kể cả với tộc nhân, thậm chí là những đứa con của mình. Ở một nơi nào đó rất xa trên tiền giới, có một lão già nhìn chẳng rõ gương mặt, lúc này đang rất phẫn nộ, bởi âm mưu của lão cũng bị kẻ nào đó phá hoại. Hiện tại lão đang bị thương rất nghiêm trọng. Đây chính là thôn lươn cái cầu đặc, kẻ mà suốt bao năm qua không hề xuất hiện mà vẫn miệt mài khổ tu, dùng hết âm mưu quỷ kế tạo ra một tràng thảm kịch này. Mục đích cuối cùng là kích động chiến tranh tam giới. Nếu như dự định của lão thành công được đóng cọc cho đường lưỡi bò, tạo ra được một trận pháp cầm lồ, một cây cọc cũng đã là một trận pháp thất tinh diệt thần trận thu nhỏ, biểu hiện bằng những viên linh thạch bảy màu. Nếu như thành công, thì tất cả những kẻ có mặt dưới kia đều sẽ bị thất tinh diệt thần trận kia giết chết bởi hỗn độn nguyên tố. Mà lão chính là người tu luyện nguyên tố cực kỳ hiếm này. Bao nhiêu năm qua lão đang nghiên cứu phát hiện ra được rằng chỉ có một cách là dùng thất tinh diệt thần trận giết càng nhiều càng tốt. Khi mà thần cấp chết đi thì sẽ thu được một ít năng lượng bổn nguyên. Dù sao thì đạt đến thần cấp cũng là người hiểu được chút ít về hỗn độn nguyên tố. Để làm được việc này, thổ lượn cái cầu đặc cũng phải trả giá đắt. Bao nhiêu năm qua vẫn ẩn thân, khổ tu một mình, mất không biết bao nhiêu tài nguyên vật lực mà vẫn chỉ nắm được lờ mờ chút ít, chưa hoàn toàn điều khiển được, làm cho lão bây giờ thực lực đại giảm. Thổ lượng cái cầu đặc lúc này là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, độc ác với ngay cả bản thân, thì vài tin thần cấp của chính lão tạo ra bằng cách hút lấy long linh lực của long tộc, sau đó hy sinh đám này để tạo ra hỗn độn nguyên lực, lão sẽ ra tay cướp đoạt. Có điều người tính không bằng trời tính. Chủ chân nhân lại chính là một tên ố rồi ôi, quái vật đúng nghĩa. Bên trong cơ thể của gã là hỗn độn nguyên lực. Luồng ánh sáng xám cho lúc đấm cho cái bời chuồi kia còn lại chính là hỗn độn nguyên lực. Tự nhiên bây giờ chủ chân nhân là kẻ hưởng lợi nhiều nhất, kẻ có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Với kẻ khác hỗn độn nguyên tố này nguy hiểm thế nào không cần phải nói. Thế nhưng riêng với chủ chân nhân thì gã cảm thấy vô cùng thân thuộc. Lúc này đầy đang tung hoành thoát ẩn thoát hiện để cứu người. Đúng lúc này thì trên bầu trời xuất hiện một cái vòi thò xuống, áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả Long Thần Nông Thị cùng với tất cả đám ma chủ ma tộc cũng không dám nhìn trực diện. Uy áp này ngay khiến cho cả thần cấp cũng không dám mở lời, đều run rẩy sợ hãi. Đây chính là đế cấp. Bởi chuồi là xuất hiện kỳ triều đại ca. Sẽ để ngài giúp ta lấy lại viên bi đó, ngọc bội ra truyền nhà ta đấy. Phân hồ cùng vật xưng nói. Từ chiếc vòi khổng lồ kia xuất hiện một gương mặt già nua. Quát con mau chịu chết đi. Đứng im nó cho ta, khai ra tên tuổi. Ta là chủ nhân của tiên giới phương Bắc, thôn lượng cái cầu đặc. Một đế cấp tên thần cấp nhỏ nhoi như ngươi, thế ta không quỳ xuống sao? Lão đã chịu hết nổi thì chịu chân nhân chẳng làm gì mà tự nhiên lại được hưởng. Trong khi đó lão đang nghiên cứu biết bao vạn năm, không thể để cho cái tên này cướp trắng. Mặc dù sức mạnh đã giảm, nhưng lão vẫn đủ tự tin là bắt được kẻ này. Lúc trước kế hoạch của lão đã bị tên này phá hầm, mối hận này không thể làm cho lão nuốt trôi. Không phải cái bời chuồi này, lão già này có mấy cái này to hơn. Triệu chân nhân ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên trùng kết xúc tu từ trên trời lao xuống, cắm mạnh xung quanh, bảo vệ lấy triệu chân nhân, tốc độ là vô cùng kinh khủng, không để cho triệu chân nhân kịp phản ứng. Lúc này Vân Hồ và Vật Dương cùng triệu chân nhân mới kịp nhận ra đây là một bàn tay khổng lồ mà thôi. Những cái xúc tu lúc trước chính là những ngón tay. Chiếc vòng tay ra bào của Vật Dương chính là cây nhẫn, có thể thu to biến nhỏ được. Thực sự quá là buồn cười, ba tên nói rồi ôi, còn bảo mấy ngón tay là bời chuồi rồi găm mi, đúng là hít hơi. Có điều sức mạnh của một thần cấp quả là đáng sợ, không phải là thứ mà những thần cấp có thể đối phó. Ngay như Long Thần Nông Thị cùng bố con nhà ma chủ ma tộc cũng đang run rẩy sợ hãi. Đừng nói đến những kẻ cấp bậc yếu hơn như Thánh Ma Đạo Sư thì liền trực tiếp quỳ xuống muốn bái kiến. Nói, làm cách nào ngươi có thể làm ra được hỗn độn nguyên lực? Nói thì sao mà không nói thì sao? Nói rằng ngươi muốn gì cũng được, ta có thể cho ngươi tất cả giang sơn này. Ta là đế cấp, ta nói được làm được. Ta mà nói là lão giết ta ngay, lão già hiểm độc. May mắn là thầy Vạn lúc trước nhắc qua về hỗn độn nguyên lực. Ai có được khả năng điều khiển hỗn độn nguyên lực thì mới chính là người mạnh nhất. Đế cấp thì sao? Mà nhất là cái thái độ mấp mô của lão già này rất đáng ghét. Lão ta cũng chẳng tốt đẹp cái mẹ gì. Đợi đấy. Ê lão già, có phải ngươi cũng đang rất thèm muốn cái này phải không? Thèm thì ăn đi ta cho. Dứt lời, Triệu Chân Nhân chẳng thèm quan tâm mà trực tiếp phóng ra một luồng ánh sáng màu cho lơ lửng ở ngón tay mình rồi búng thẳng lên trời. Có bất ngờ trước phản ứng bố lão mất dạy của Triệu Chân Nhân, đế cấp thuần lượng cái cầu đặc không kịp né tránh liền bị hỗn độn nguyên lực bám vào tay. Nhưng lão già này cũng là kẻ quyết đoán, lập tức chặt phăng cánh tay của mình, chỉ giây lát lại mọc ra bàn tay mới. Hỗn lão, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là thổn lượng cái cầu đạc, ta biết rồi. Cái cầu đạc. Tiên giới phương Bắc các ngươi đặt tên cũng kêu đấy, không phải ngang ngửa với ma tập đấy. Lần này đúng là Triệu Mỗ ta đã được mở rộng tầm mắt. Ồ, Vân Hồ Vật Dương, ta có cách làm cho các ngươi mọc ra đồ chơi. Các ngươi thấy lão già kia mọc cánh tay chưa? Cứ làm theo lão là được. Các ngươi muốn hàng họ dài bao nhiêu, ta bắt lâu ấy phải làm cho các ngươi. Triệu Nhân Nhân hét toáng lên làm cho hai tên Vân Hồ Vật Dương nhìn nhau cười khổ. Đúng là Triệu vô sỉ. Người ta là một đế cấp, đằng này mình là hai hồn ma, yếu đến mức không còn gì để miêu tả, lại bày đặt hết hơi. Nói không chừng chỉ cần lão ta nhìn cũng đủ để cho hai tên này vĩnh viễn không được siêu thoát. Có điều là chúng cũng đang được Triệu Chân Nhân hỗ trợ, cho nên hoàn toàn chẳng có thấy sợ hãi hay áp lực gì cả. Người ta có thể khiến ngươi phải hối hận. Lập tức thuần lượng cái cầu đặc phát tay về phía hai bố con nhà ma chủ ma tộc bé cái hạt lu. Lập tức hai tên này cũng phi thân bay lại cúi đầu chào. Chúc mừng thuần lượng cái cầu đặc, các hạ đã tiến cấp đế, phản bội vinh hạnh. Diệt nó, ta sẽ tha cho các ngươi. Năm xưa đã đuổi các ngươi về ma giới, nay còn dám xâm nhập, các ngươi quá coi thường tiên giới phương Bắc chúng ta. Thuần lượng cái cầu đặc chỉ tay về Triệu Chân Nhân. Hai bố con nhà ma chủ ma tộc lập tức không nói hai lời. Uy áp cùng uy danh của lão già này quá lớn. Triệu Chân Nhân kia mới giỏi lắm đến hóa thần cấp, hai người liên thủ thì có thể đập chết được. Lúc này thì mặc mẹ nó cái gì là liên thủ, cái gì là tình hữu hảo, mới quan hệ đôi bên thắm thiết hữu nghị mà lúc trước Tất Đạt Đa bé cái hạt lu từng nói với Triệu Chân Nhân. Suy cho cùng thì không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Đặc biệt là lúc này đây lại liên quan đến tính mạng. Đúng lúc này từ trong người của Tất Đạt Đa A Đà La liền cảm thấy cái gì đó kỳ quái. Lập tức từ bên trong một con khỉ lông vàng chui ra nhảy về phía của Triệu Chân Nhân. Đây chính là La Hầu Thú. Giữa nó và Triệu Chân Nhân đã có khế ước sinh tử. Nó đã nhận Triệu Chân Nhân làm chủ nhân. Lúc này đầy gã đã giả ý niệm La Hầu Thú về bên mình. Ngươi tại sao? La Hầu Thú tại sao lại theo ngươi? Sao cái gì? Đây là thú cưng của ta, ta gọi về bên chủ nhân là sai hả? Triệu Chân Nhân đưa tay vuốt ve đầu của con khỉ. Lúc này La Hầu lại cực kỳ tỏ ra thích gã, không hề có ý bài xích hay sợ hãi. Triệu Chân Nhân còn lấy hai cái tay vân vê hai hòn bi đang chảy xệ xuống của La Hầu, tỏ ra vô cùng thích thú. Nhìn thấy hành động bị ổi của Triệu Chân Nhân, hai bố con nhà bé cái hạt lu cay lắm. La Hầu Thú là thần thú ma tộc vô cùng tôn sùng, ấy vậy mà bị tên hỗn đàn này coi làm thú cưng. Đây là việc làm hết sức láo thất hỗn xược. Chẳng riêng gì ma chủ ma tộc cùng con trai mà bất cứ kẻ nào của ma tộc nhìn thấy đều không thể chấp nhận. Người chết đi. Lập tức bé cái hạt lu lúc này xông lên, A Đà La cũng biến hình, cả hai hóa thần cấp mang theo uy áp vô cùng kinh khủng, áp bức hướng về Triệu Chân Nhân tấn công. Việc này cũng là thuận ý thành chương, nếu như giết chết được Triệu Chân Nhân thì coi như lập được công với đế cấp thổn lượng cái cầu đặc. Vì tên này dám kinh nhờn đến La Hầu Thú, một thần thú mà ma tộc cực kỳ tôn kính. Các người đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, đừng trách ta. Sư phụ, con trả thù cho người đây. Triệu Chân Nhân búng hai ngón tay, hai ngọn lửa màu xám cho bất ngờ xuất hiện. bày ra bao phủ lấy hai bố con nhà ma tộc. Ngay lập tức cả hai bố con nhà này liền hồn phi phách tán, biến thành hai bãi chất lỏng bầy nhầy. Nhưng hai luồng ánh sáng màu xanh xám cho lại quay về phía Triệu Chân Nhân lơ lửng xung quanh. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không kịp hiểu ra điều gì đang xảy ra. Chỉ chưa đầy một sát na, bằng một cái búng tay, Triệu Chân Nhân đã tiến hai vị thần cấp chết mất xác. Điều này thực sự quá khó tin, sức mạnh này dù có là đế cấp cũng chẳng làm được. Tất cả là do hỗn độn nguyên lực mà có. Còn đế cấp thì tuy đang gần gã cấp bậc thật, nhưng về sức mạnh thì so với hỗn độn nguyên lực chỉ là mũi. Vì hỗn độn nguyên lực chính là chủ nhân của tất cả các nguyên tố có mặt ở vũ trụ này. Bản thân của đế cấp thuần lượng cái cầu đặc kia tuy là đế cấp hàng thật, giá thật, thế nhưng nguyên tố mà lão tu luyện cũng chỉ là những nguyên tố bình thường, không phải là hỗn độn nguyên tố. Như Long Thần Nông Thị cũng đều đã tu luyện được 6 nguyên tố như Kim, Thủy, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Long linh lực. Hay ma chủ ma tổng thì là do ở ma giới, cho nên thay vì Long linh lực thì lão lại có hắc ám nguyên tố. Cả hai đều đạt đến thần cấp đỉnh phong, chỉ còn lại một nguyên tố nữa có thể đạt đến đế cấp. Nhưng Triệu Chân Nhân thì lại là trường hợp đặc biệt. Cả có Long linh lực biến dị, Lôi linh lực biến dị, linh quả bảy màu, cùng với công pháp đa tình quyết có thể dung hợp được tất cả các nguyên tố, vô hình chung lại tạo thành hỗn độn nguyên lực. Chính vì lẽ đó cho nên có thể đơn giản hạ sát hai bố con nhà ma chủ, bẻ cái hạt lu một cách dễ như lấy đồ trong túi. Một sự im lặng đến đáng sợ, tất cả đều nhìn Triệu Chân Nhân bằng một ánh mắt kinh hoàng. Lúc này đây, gã còn kinh khủng hơn cả đế cấp thồn đường cái cầu đặc kia rất nhiều lần. Sao nào lão già, còn chiêu nào dở nốt ra đi. Thổ lượng cái cầu đặc sợ hãi đến mất mật, lập tức lùi về đề phòng. Chưa bao giờ một đế cấp lại sợ hãi một thần cấp. Nhưng lúc này đây điều này lại đang xảy ra. Âm mưu độc chiếm tam giới của người ta biết, cố ý phát động chiến tranh tạo ra hỗn độn nguyên lực, từ xác chết của những thần cấp, mục đích này vừa hèn hạ bị ổi ta lại biết thừa. Nhưng hôm nay có Triệu Mỗ ở đây, ta không cho ngươi có cơ hội đó. Triệu Chân Nhân vuốt mái tóc nở một nụ cười gian trá nhìn về lão già nói bằng giọng cợt nhả. Thổ lượn cái cầu đặc nhìn Triệu Chân Nhân bằng một ánh mắt sợ hãi kèm lo lắng. Đây là một cảm giác uy áp đến sinh mạng. Bản thân của lão cũng đang nghiên cứu rất nhiều về hỗn độn nguyên lực, thế nhưng chẳng dám nắm bắt được. Nhưng cái tên hạ đẳng người hạ giới kia lại có thể điều khiển được nhẹ nhàng, thậm chí giết chết hai thần cấp giống như giết gà. Việc này là một sự đả kích vô cùng lớn. Bao nhiêu vạn năm qua, lão thổn lượng cái cầu đặc giống như một tượng đài, chẳng kẻ nào có thể đe dọa hay uy hiếp. Ấy vậy mà có điều lúc này đi cúng giờ ở cúng xong, nếu bỏ chạy thì mất mặt mũi. Lão đã xưng là tiên đế bao nhiêu vạn năm qua mà bị một thằng nhãi con mắt vũi chưa sạch đánh cho bỏ chạy thì đúng là trò hề, còn mặt mũi để nhìn được ai. Nhưng ở lại thì lão không thể nào chống đỡ được với hỗn độn nguyên lực. Sự ánh mắt của lão nhìn về xa, đó chính là thổn lượng hồn lan con gái của mình. Đạo hiếu bình tĩnh, ta thấy ngươi có phong phạm của tăng hồi trẻ, ngang tàng bướng bỉnh đẹp trai người người khí chất. Ta có con gái là hồn lan, nếu đạo hiếu ưng mắt thì ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta sẽ là người một nhà, người một nhà thì không đánh nhau, không đánh nhau tổn thương hỏa khí. Vừa dứt lời, thổn lượng cái cầu đặc phất tay kéo con gái của mình. Lão ta đúng là quái vật, bạn ấy biết được Triệu Chân Nhân cũng tình ý với con mình, cho nên lúc này chơi chiêu biến nặng thành nhẹ, vẹn cả đôi đường. Cha, con còn cây gì? Chẳng phải ngươi cũng có tình ý với gã? Tiền đây thì ta cũng thành toàn cho ngươi và hắn. Nhưng gã, ca làm sao? Gã có người thương rồi. Tưởng gì, nam nhi năm thê bảy thiếp là thường, giỏi là còn đẹp trai như gã, xứng đáng con năm vợ. À, ta không có ý kiến. Sao nào tiểu đạo hữu, người thấy con gái của ta sao ưng không? Thổ lượng cái cầu đặng cũng là một người quyết đoán, hướng về Triệu Chân Nhân rồi hỏi. Ta sao? Vừa to vừa thơm vừa trắng trẻo cũng được. Nhưng tiểu thư liệu có đồng ý theo ta không? Bạn nãy ta thấy cô nương rất thân thiết với Si Vân. Hai nàng đã nói chuyện gì vậy? Không phải việc của ngươi. Hồn lan đỏ mặt, hai tay khẽ xoắn tà áo, phong vị thật mê người, làm Triệu Chân Nhân ngẩn ngơ. Được, ta đồng ý. Nàng sẽ là muội của ta. Ta với Hồn Lan sẽ theo ngươi, nhưng chỉ được phép có hai chúng ta mà thôi. Ngoài ra ai vào cửa này ta... Một tiếng nói vang lên làm cho mọi người chú ý, đó là tiếng của Si Vân. Chẳng hiểu nàng đã đến sau lưng gã từ lúc nào. Sư tỷ, còn muội thì sao? Thảo Thiết lúc này cũng vội vàng chạy đến bên cạnh Hồn Lan và Si Vân, tạo nên một tràng cảnh vô cùng ấn tượng. Bà công chúa nổi danh xinh đẹp khắp tam giới, nhưng lúc này lại cùng sánh vai nhau, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng đều đỏ mắt ghen tị. Má nó chứ tốt phúc thế, kiểu này chắc suy thận sớm thôi. Thần cấp thì thần cấp cũng lao lực sớm. Những kẻ còn sống sót thì âm thầm bàn tán. Phân Hồ và Vật Dương càng không phải bàn, chúng ngưỡng mộ Triệu Chân Nhân. Thế ước nguyện của gã cũng hoàn thành thì vô cùng phấn khởi. Hai tên tiến lại để chúc mừng. Đại ca, còn chúng ta nữa, chúng ta cũng muốn được như ngươi. Ngươi đừng quên hai chúng ta đấy. Sau một trận đấu tranh khốc liệt, người chết vô số, thần cấp dụng như sung, thế cục tam giới đã hoàn toàn thay đổi. Không còn ma giới nữa, tiên giới phương Bắc bị Triệu Chân Nhân đánh cho lui về địa phận của mình. Đế cấp Thổ Lươn cách cầu đặc cũng từ bỏ ý định muốn thôn tính tam giới. Thêm vào đó, Triệu Chân Nhân làm con rể của lão, cho nên mọi sự đã được hòa giải. Long Thần Nông thì hôm nay nhìn vô cùng trang nhã quý phái, ngồi ở long sàng bên Long Thần Điện. Bên cạnh còn có một người vô cùng đặc biệt, đó là Thầy Vạn. Nhưng đây chỉ là bản thể được Triệu Chân Nhân dùng thần nông bứng về đào rồng từ lâu. Gã mời sư phụ cũng là ân nhân của mình hôm nay lên làm bố vợ. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Nhìn Thầy Vạn hôm nay cứ rú cả người ra như gà trống bị thiến, còn Long Thần Nom cứ hừng hực. Dân gian vẫn có câu tốt mái thì hại trống, câu nói này vẫn cứ không bao giờ là lỗi thời. Hai người ngồi ở ghế chủ tòa đối diện là đế cấp Thổ Lươn cách cầu đặc. Tất cả mọi người ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi vì từ nay thoát khỏi được cảnh đầu rơi máu chảy. Không còn bị tiên giới phương Bắc bóc lột nữa, tất cả đều là do công lao của Triệu Chân Nhân. Ai nấy đều đến chúc mừng. Hôm nay là ngày cưới gã, một đám cưới vô cùng đặc biệt. Triệu Chân Nhân hôm nay ăn mặc vô cùng cổ truyền, gã vô cùng mãn nguyện. Cùng quỳ xuống trước mặt ba tân nương cực kỳ xinh đẹp, Si Vân, Hồn Lan cùng Thao Thiết. Cạnh đó là hai huynh đệ Chí Cốt Vật Dương và Vân Hồ. Lúc này cả hai đã được Triệu Chân Nhân dùng thần thông tạo hình cho hai thanh niên tầm 30, gương mặt giống với ngày xưa. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Vân Dương cùng Vân Hồ nhìn Triệu Chân Nhân đưa cả ba người vợ vào phòng rồi thì thào. Theo như sư huynh Triệu Chân Nhân kia, liệu có chiến được cả ba người cùng lúc không? Ta đâu biết chứ, cơ mà gã cũng mạnh mẽ đấy. Mà ta cũng tò mò không biết Triệu huynh để chiến đấu kiểu gì. Lần lượt từng người hay là cả ba một thể hả? Quá là lợi hại, quá là đẳng cấp. Ước gì mình cũng được như huynh ấy. Hôm nào chúng ta phải lén giấu ba mụ vợ của Triệu đại ca, sư huynh ấy đi khám phá tần tật những kỹ viện. Ta cũng muốn thử lắm. Từ ngày có cái thân thể mới này ta cảm thấy sung mãn lắm. Đêm nào ngủ dậy thằng em cũng ngẩng cao đầu, ta bức xúc lắm. Hai tên đi ra bên ngoài, cánh cửa tự động khép lại. Từ bên trong phòng phát ra những tiếng cười khúc khích. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.